Thừa tướng phu nhân, quyển 4, góc truyện audio.com, edit, Trảm Phong, Vân Khanh từ trong đại điện tìm lý do đi ra ngoài, nàng đối với hoàng cung này có thể nói là quen thuộc đến cực điểm, cự tuyệt cung nhân dẫn đường, nàng đội mũ thật dày lẳng lặng đi trong tuyết. Bão tuyết bay tán loạn, tuyết đọng trên mặt đất không biết là xuất từ tâm tư gì, thế nhưng cũng không được dọn, giày da hươu mềm dẫm trên tuyết phát ra tiếng vang kẽo kẹt tuyết bay đầy trời bao trùm hoàng cung. Mặc dù là ban đêm, đèn cung đình sáng ngời, bão tuyết trắng xóa, phản chiếu ánh sáng như ban ngày. Đứng ở trên đường trống trải, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy dân chúng trong thành châm ngòi pháo hoa đón mừng năm mới. Vân Khanh có mục đích đi về phía trước, đường nhỏ quanh con nàng hết sức quen thuộc, cuối cùng đến một chỗ viện tử vắng vẻ dừng lại. Viện tử hết sức yên lặng, khác với những sân viện khác trong lễ mừng năm mới, khu viện này hết sức thanh lãnh, thậm chí cửa viện ngay cả một cung nhân coi chừng cũng không có, trong sân không có đèn, từng sợi gió rét nhẹ nhẹ thổi qua, rõ ràng là cảnh tượng rất kinh khủng âm trầm, nhưng nàng lại không sợ, không do dự nhấc chân bước vào. Mới vừa vào trong viện, trong sân trận trận mai hương, dưới bão tuyết phản chiếu ánh sáng cơ hồ có thể thấy từng phiến cánh hoa mai. Trong sân, một bài thi nam tử đang đứng chắp tay ở trong sân bên cây mai. Viện tử thanh thanh lãnh lãnh, hắn ngạo nghễ mà đứng, từ góc độ của Vân Khanh chỉ có thể nhìn thấy sống lưng cùng đầu vai nam tử không rộng lớn lắm, hắn côi cút mà đứng, chắp tay ngửa đầu nhìn màn đêm đen như mực, bóng lưng kia gầy nhưng hơi cô tịch. Nàng đột nhiên dừng bước lại, không biết lúc này có nên quấy nhiễu hắn hay không. Quân Ly cũng đã nghe được tiếng bước chân của nàng, quay đầu thấy là nàng, hắn dường như có vài phần giật mình, nhưng lại như đã trong dự liệu, tiếng nói hơi khàn khàn. Thân thể nàng không tốt, sao lại tùy tiện đi ra, cũng không mang theo cung nhân, tuyết lạnh đường trơn vạn nhất ngã ra thì sao? Hắn hơi trách cứ, nhưng lại không che giấu được con ngươi động dung. Nào có yếu ớt như vậy, đã sớm có thể xuống giường đi lại, chỉ là Phong Lam Cần vẫn không yên tâm thôi. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, tiến lên hai bước cùng hắn đứng sóng vai, ánh mắt cũng chuyển đến trên bầu trời, không trung một mảnh đen nhánh, lại có một chút lạnh buốt rơi ở trên má, biến thành bọt nước giống như nước mắt. Nàng có nhiều lời muốn nói nhưng trong nháy mắt nhìn thấy hắn lại không biết làm thế nào mở miệng, môi khẽ giật giật lại chuyển biến thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Huynh hôm nay không nên cùng Khánh Viễn Đế tranh chấp, ta biết rõ, Quân Ly bật cười lớn, có chút ý chết sớm siêu sinh sớm. Hôm nay hắn can đảm làm bậy, hùng hổ dọa người, phụ hoàng ẩn nhẫn không phát, giận không kềm được. Nguyên do trong đó chỉ cần có người thoáng suy nghĩ một chút liền biết phụ hoàng coi trọng hắn, kể từ đó, sẽ đánh vỡ trạng thái căm thù song phương của Quân Ngạo cùng Quân Mạc, sau hôm nay chỉ sợ Quân Ngạo cùng Quân Mạc sẽ đem mục tiêu truyền tới trên người hắn đi. Bất quá kia lại có quan hệ gì đây? Làm sáng tỏ mọi chuyện như vậy có lẽ tốt hơn. Lại nhìn thấy trong con ngươi của nàng nhàn nhạt không đồng ý cùng lo lắng, con ngươi hắn thanh lãnh trở nên nhu hòa, hắn vươn tay, giống như là muốn vuốt ve mái tóc dài của nàng, cũng trong nháy mắt vừa giơ cánh tay lên cứng đờ thu hẹp ngón tay giấu ở phía sau, hắn tận lực làm cho mình cười mây trôi nước. Góc truyện audio.com, chảy một chút yên tâm, không có nghiêm trọng như nàng nghĩ, nhiều lắm chỉ là hai người bọn họ đều nhìn ta không vừa mắt thôi. Làm như vậy chỗ tốt là để cho Quân Ngạo cùng Quân Mạc đều chuyển rời mục tiêu đến trên người hắn, mà phụ hoàng coi trọng hắn tuyệt đối sẽ không lại làm cho thế cục phức tạp như thế, hắn hoàn toàn nắm chắc chỉ cần là vì hắn phụ hoàng tuyệt đối sẽ diệt trừ hai huynh đệ kia. Khóe môi câu ra một nụ cười chế nhạo, dù sao chuyện như vậy hắn làm cũng không ít. Huynh không cần làm như vậy. Vân Khanh nhìn hắn thật sâu, kiếp trước kiếp này nàng thua thiệt nhiều nhất đúng là người trước mắt, nếu không phải là vì nàng, hắn một hoàng tử không có dã tâm không có dục vọng, sao lại đặt chân vào vũng bùn, dính vào một thân dơ bẩn. Nàng chậm rãi mở miệng, Quân Ly, không phải là huynh ghét nhất cuộc sống ngươi lừa ta gạt sao, tại sao phải để chính mình xa chân vào vũng bùn, không thể tự thoát khỏi đây. Nàng không hy vọng bởi vì quan hệ với nàng, làm cho hắn thân vùi lấp trong nhà tù. Hắn có biết một khi Quân Ngạo cùng Quân Mạc coi hắn như mục tiêu, tình cảnh của hắn nguy hiểm cỡ nào. Dù cho Khánh Viễn Đế sẽ âm thầm bảo vệ hắn, nhưng là người luôn có thời điểm sơ sẩy, vạn nhất nàng không dám nghĩ vạn nhất. Quân Ly, Khanh Nhi, hắn mạnh mẽ ngắt lời nàng, nụ cười vẫn ôn nhu như cũ, nhìn ánh mắt của nàng, ta có thể gọi nàng như vậy sao? Vân Khanh có chút hoảng hốt giật mình gật đầu. Nàng chợt nhớ tới kiếp trước lần đầu tiên gặp Quân Ly, hắn cũng ôn nhu mà chuyên chú nhìn nàng như vậy, mỉm cười hỏi nàng. Ta có thể gọi nàng Khanh Nhi sao? Kỳ thật nàng cho rằng đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Quân Ly, nhưng lại chưa chắc, về sau bọn họ biết sau, nàng đã từng hoài nghi, bởi vì tính tình Quân Ly cực kỳ lãnh đạm, hoặc là nói quá lạnh lùng, đối với người không quen biết hắn căn bản sẽ không để ý tới, cho dù là người quen biết, hắn đều sẽ không dễ dàng chào hỏi, nhiều lắm là cũng chỉ là gật gật đầu thôi. Về sau nàng không ngừng hỏi thăm, hắn mới miễn cưỡng nói cho nàng biết hắn kỳ thật sớm đã gặp nàng rất nhiều lần. Ta vẫn luôn muốn biết vì cái gì nàng hiểu rõ ta như vậy. Quân Ly rốt cuộc là sợ Vân Khanh bị lạnh, lôi kéo nàng vào viện tử. Cái nhà này là chỗ ở của Hoàn Hoàng Hậu khi còn sống, nghe nói Hoàn Hoàng Hậu hết sức yêu thích hoa mai, bởi vậy Khánh Viễn Đế chuyên môn vì nàng xây khu viện này, bên trong là Hoàn Hoàng Hậu đích thân trồng hơn 10 loại hoa mai. Quân Ly quen cửa quen nẻo vào phòng, từ trong lòng móc ra hộp quẹt đốt ngọn nến. Phòng này lâu dài không có người ở nên hơi ẩm, có chút không thoải mái. Bất quá đồ vật bên trong đều hết sức đầy đủ, Quân Ly đốt an thần hương, dần dần tràn đầy cả gian phòng. Sau khi mẫu hậu qua đời nơi này vẫn trống không, khi rảnh ta thường xuyên đến quét dọn. Hắn thấy Vân Khanh trầm mặc không nói lời nào cho rằng nàng có chỗ nghi hoặc đối với viện tử, bởi vậy mở miệng giải thích. Vân Khanh tìm cái ghế ngồi xuống, đối với căn phòng này nàng cũng rất quen thuộc. Nàng gật đầu ta biết rõ. Hắn tiếp tục mở lời, ở bên cạnh nàng. Mở cửa cùng nàng nhàn nhạt nhìn bão tuyết ngoài cửa ta tâm tình không tốt hay là gặp phải phiền não cũng sẽ tới nơi này, ngoại trừ tâm phúc của ta hách thuốc không có ai biết được mà Khanh hắn đột nhiên quay đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo vài phần sắc thái kỳ dị mà Khanh nhi vì cái gì có thể tìm được ta ở đây. Vân Khanh lại hơi sững sờ, nàng bật thốt ra. Góc truyện audio.com, hách thuốc, hắn không phải là người bên cạnh Quân Ngạo sao? Ban đầu ở Giang Nam lần đầu gặp được Triệu Hách, hách thuốc không phải là ở bên cạnh hắn sao? Hơn nữa còn chịu trách nhiệm thu thập mỏ vàng Giang Nam, là trùng hợp trùng tên trùng họ, hay là... Đừng đoán, Hách Thúc là người của ta. Hắn buồn cười nhìn nàng. Chẳng lẽ nàng không có phát hiện trọng điểm của hắn không phải là ở chỗ này sao? Chống chán nhìn nàng bất đắc dĩ thở dài. Thật sự, vậy lúc trước chúng ta gặp được Triệu Hách còn có phát hiện mỏ vàng. Tất cả đều là ta cùng Phong Lam Cần thương lượng tốt sau đó an bài. Phong Lam Cần cũng biết. Nàng sao lại không biết hai nam nhân này khi nào thì đạt thành hiệp nghị. Còn có cái gì là nàng không biết, chúng ta bây giờ không thảo luận những thứ này, Khanh Nhi, nàng vẫn không trả lời vấn đề của ta. Vân Khanh đột nhiên liền trầm mặc nàng nhìn ra ngoài cửa đầy trời bông tuyết tung bay, không biết nếu như nàng đem chuyện của kiếp trước nói cho Quân Ly, hắn có tin tưởng không? Mà nói ra cũng hết sức kinh hãi thế tục a. Nàng mặt mũi tràn đầy tươi cười, phảng phất như nói giỡn, nếu như ta nói cho huynh biết kiếp trước chúng ta quen biết, huynh tin sao? Nàng vốn là ôm tâm tư đùa giỡn, nhưng ai biết Quân Ly lại hết sức trịnh trọng gật đầu. Vân Khanh không cười được, lúc trước ở trên đường cái lần đầu thấy nàng, ta đã cảm thấy giống như đã từng quen biết nàng, tính tình ta hết sức lạnh lùng, đối với người khác cực ít để tâm, nhưng nhìn thấy nàng liền không tự chủ được nghĩ đến rất nhiều chuyện hắn vốt chán, tựa hồ vì chuyện này hoang mang, lông mày nhăn lại thật sâu, đó là cảm giác chưa bao giờ có, rõ ràng cảm giác như biết nàng, để cho người đi thăm dò nhưng căn bản cha không ra cùng nàng có bất kỳ chỗ nào cùng xuất hiện, thậm chí ngay cả một lần gặp mặt đều chưa từng. Nói đến đây hắn nhìn Vân Khanh có chút ngơ ngác. Lúc trước nàng lừa gạt Quân Ly, là vì tham gia cung yến cho nên mới có duyên gặp mặt mấy lần. Chuyện tình cha được ta có thể không tin, ta hỏi thăm ẩn vệ bên cạnh ta nàng nên biết, bên cạnh ta luôn có một vài tử sĩ hắn giải thích kể từ khi ta sinh ra bên cạnh luôn có ẩn vệ cùng tử sĩ phụ hoàng phái tới, bọn họ vẫn ở bên cạnh ta, ta ăn cơm ngủ bọn họ đều âm thầm nhìn, không đến thời điểm ta gặp nguy hiểm tính mạng sẽ không hiện thân. Ta hỏi thăm bọn họ, nhưng ngay cả bọn họ đều nói cho ta biết ta không có ở bất kỳ chỗ nào gặp qua nàng. Hắn có chút hoảng hốt, lúc trước nghe được tin tức này hắn không biết khiếp sợ đến cỡ nào. Rõ ràng cảm giác một người hết sức quen thuộc nhưng sự thật lại chứng minh mình chưa bao giờ gặp qua. Hắn rõ ràng cảm thấy nàng hết sức quen thuộc đến trong mộng của hắn đều sẽ xuất hiện thân ảnh của nàng. Nhưng bóng dáng kia lại luôn cách một tầng xa, làm hắn nhìn không rõ lắm. Cả đời này, hắn mãnh liệt nghĩ phải bắt được một vật như vậy. Nhưng giống như cát trên tay, càng nắm chặt sói mòn càng nhanh chóng. Nếu nàng ở cùng Phong Lam Cần không hạnh phúc mặc kệ nàng đã gả làm vợ người, cho dù đối phương là thừa tướng dưới một người trên vạn người, hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn nào. Khanh Nhi ta muốn biết hắn liên tục hoang mang, đến tột cùng là cái gì? Vân Khanh đứng dậy đi đến trong viện tử, nàng trùm lên áo choàng màu đỏ, phảng phất cảnh tượng lúc trước còn đó, từng bước một dẫm trên tuyết, nàng đứng ở nơi đó, đột nhiên nghiêng. Góc truyện audio.com, đầu thản nhiên cười với hắn, nụ cười kia khổ sở như hoa sen hôm qua, suy bại mà tái nhợt. Nàng ngồi xổm ở trên mặt tuyết, hai tay giống như đỡ vật gì đó, động tác kia thần thái quen thuộc làm cho trong lòng Quân Ly nhảy dựng lên, bao nhiêu lần trong mộng hắn mông lung xuất hiện cảnh tượng như vậy, hôm nay lại y nguyên. Trong lòng hắn căng thẳng, thân thể của nàng quỳ ở trên mặt tuyết, sao có thể chịu được, đang muốn tiến lên đỡ nàng dậy. lại nhìn thấy con ngươi nàng rưng rưng, hừ không tan vỡ, trong lòng hắn mạnh mẽ đau nhói, lại nghe thanh âm nàng giống như ác mộng lướt nhẹ. Năm đó, huynh chính là như vậy chết ở trong lòng ta. Thân thể Quân Ly đột nhiên chấn động, đôi mắt mở to, bộ dáng không dám tin. Vân Khanh liền đem chuyện năm đó nói cho hắn biết, kể cả hắn như thế nào uống xuống chén canh tuyết lê nàng đưa. Nàng vẫn cúi đầu không dám nhìn hắn, giống như là đang giảng thuật chuyện xưa của người khác. Đó là một cây châm vĩnh viễn đâm trong lòng nàng, mang theo kịch độc nàng vĩnh viễn cũng không dám dễ dàng đụng vào, áy náy tự trách thương tâm các loại tình tự tiêu cực làm cho thanh âm của nàng có chút khàn khàn tối tăm. Chuyện xưa nói xong, tuyết đã ở trên đầu vai của nàng lưu lại một tầng, nàng quỳ ngồi dưới đất chỉ cảm thấy hai đầu gối lạnh buốt, nàng cố chống đỡ từ trên mặt đất đứng dậy nhưng không có sức. Một mảnh tĩnh mịch, hô hấp của hai người cũng dần dần có thể nghe được. Trên cánh tay đột nhiên truyền đến lực đạo, Vân Khanh ngạc nhiên nâng mắt nhìn, Quân Ly một thân bạch y sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ, hắn dịu dàng đỡ nàng dậy, thanh âm dịu dàng tựa như lông vũ, mang theo hiệu quả trấn an lòng người kỳ dị, đột nhiên hắn cười một tiếng. Mau đứng lên, cẩn thận lạnh, huynh, ta chỉ muốn biết rõ tiền căn hậu quả mọi chuyện thôi, mặc dù có chút ngoài ý định, nhưng cuối cùng cũng hiểu. Hắn vui vẻ ôn nhu. Ta thực xin lỗi, nàng không dám nhìn ánh mắt của hắn, cúi đầu giống như tiểu hài tử làm sai chuyện, hai tay đều có chút không biết nên để vào đâu. Quân Ly nhẹ nhàng thở dài, mỉm cười lắc đầu. Hắn sao lại trách nàng, không nói đến kia đã là chuyện tình đời trước, cho dù hôm nay hắn và Phong Lam cần thế bất lưỡng lập, nàng dẫm lên vết xe đổ lại bưng độc dược tới, hắn cũng sẽ không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Đừng nói lời cằn, nàng ra ngoài thời gian cũng không ngắn, mau trở về đi. Vậy còn huynh, yên tâm, ta chỉ là có chút chuyện còn chưa suy nghĩ cẩn thận, nghĩ ở nơi này đợi trong chốc lát. Nhìn ánh mắt nàng hơi sầu lo, hắn buồn cười, không có chuyện gì, nàng mau trở về ta cho người đưa nàng. Không cần, hoàng cung này ta rất quen thuộc, nàng cự tuyệt hảo ý của hắn, để cho Khánh Viễn Đế nhìn thấy người của hắn đưa nàng trở về, không biết lại suy nghĩ thế nào. Ừ, hắn cũng không kiên trì, đưa mắt nhìn nàng dần dần rời đi. Khụ khụ khụ liên tục đè nén tiếng ho khan sau khi nàng rời đi rốt cục áp chế không nổi, hắn đỡ môi, ho đến sắc mặt đỏ bừng, đôi môi vẫn trắng bệch như cũ. Hách Thúc từ góc tối lách mình ra, trên mặt hắn còn mang theo vạn phần kinh ngạc, động tác nhanh chóng từ trong vạt áo móc ra một bình sứ màu trắng, từ trong bình đổ ra một viên thuốc màu đen cho Quân Ly ăn vào, Quân Ly nuốt vào viên thuốc, ho khan đã ngừng lại một chút, Hách Thúc đỡ ta đi vào. Hách Thúc sắc mặt hơi trầm xuống, mặt đầy xương lạnh đỡ hắn vào phòng, đáy mắt đều là trách cứ. Thân thể rõ ràng khó chịu lại. Gocchuyenaudio.com, cứ càng muốn đứng trong đại tuyết chịu lạnh ta thấy ngươi chính là không muốn sống nữa. Quân Ly khoát khoát tay ngồi ở trên mặt ghế Vân Khanh vừa ngồi, khẽ cười nói, không có chuyện gì, thân ta vẫn như vậy kéo dài hơi tàn cũng đã nhiều năm, không phải vẫn không có chuyện gì sao? Nói hưu nói vượn kéo dài hơi tàn cái gì? Hách Thúc không thể nghe được Quân Ly dùng thái độ mây trôi nước chảy như vậy mà nói thân thể của ngươi sẽ tốt. Lời này cũng không biết là đang an ủi mình hay là đang an ủi Quân Ly. Quân Ly cũng chỉ là tiếu tiếu, không trả lời. Ngoài phòng có hàn khí lan tràn tiến vào, Hách Thúc không dám khinh thường, từ trong tủ quần áo xuất ra một món áo lông nguyệt bạch sắc phủ thêm cho hắn, ánh nến ôn nhu trong phòng cũng không thể làm sắc mặt hắn khá hơn, trong lòng Hách Thúc chua chát. Gian nan quay đầu, rời đi đề tài. Công tử, vừa rồi Vân Khanh nói, ngươi tin, tin, nhưng điều này cũng thật bất khả tư nghị. Sao có thể có người mang theo trí nhớ một lần nữa sống lại, Hách Thúc lẩm bẩm nói. Chuyện trên đời này, thần tiên ma quái dù không tin vốn cũng đã tồn tại, chỉ là lần này đích thân chạm đến. Vô Duyên Đại Sư cũng không phải có bản lĩnh tài trời, có thể nhìn thấy chuyện tình kiếp trước kiếp này, đây cũng có gì kỳ quái. Hắn vốn cũng hết sức kinh ngạc thế nhưng chỉ là kinh ngạc mà thôi, đối với Vân Khanh hắn có một vạn phần tín nhiệm, đừng nói là chuyện hôm nay, cho dù là lời nói không thực tế thế nào, chỉ cần là nàng nói. Hắn sẽ tin, nói như vậy công tử vẫn bị nàng hại chết, Hách Thúc nhấn mạnh có chút không vui, công tử nếu đã tin tưởng nàng, nên phòng bị mới phải. Kiếp trước của hắn là bị nàng hại chết, khó bảo toàn đời này nàng sẽ không làm như vậy. Nghĩ tới đây, trong con ngươi Hách Thúc lập tức hiện ra hàn quang. Hách Thúc, hắn nhấn mạnh, mang theo ý tứ cảnh cáo, ánh mắt như điện bắn thẳng đến Hách Thúc. Hách Thúc vẫn nghĩ không ra, vì sao dưới tình huống suy yếu như vậy hắn còn có thể bắn ra ánh mắt bén nhọn như thế, đừng động nàng, nếu không. Hắn không có nói tiếp nhưng ánh mắt lại vạn phần quyết tuyệt. Hách Thúc có chút bi thương, cũng có chút vui mừng, hơn nữa là khổ sở. Bi thương là hắn chiếu cố Quân Ly nhiều năm như vậy lại vẫn không sánh bằng một nữ hoa hắn biết không đến một năm, vui mừng là đời này hắn rốt cục gặp được một cô gái có thể đặt ở trong lòng, khổ sở lại là vì Vân Khanh đã gả cho người cuồng dại của hắn nhất định không chiếm được đáp lại. Xin lỗi, Hách Thúc. Quân Ly cũng biết thái độ của mình làm tổn thương Hách Thúc nhưng hắn nhất định phải nói rõ, Hách Thúc đó là động lực sống của ta. Chỉ cần nhìn thấy nàng hạnh phúc cao hứng, hắn liền cảm động. Hách Thúc đột nhiên chấn động há to miệng nhưng không phát ra âm thanh. Một hồi lâu sau, con người hắn biến hóa vài lần, rốt cục bất đắc dĩ thở dài, công tử, người nghĩ làm thế nào, Hách Thúc cũng sẽ vô điều kiện ủng hộ người. Con người Quân Ly rốt cục buông lỏng, sắc mặt hắn chần chờ ánh mắt lại kiên quyết gần từng chữ. Ta muốn vị trí kia. Vân Khanh trở lại đại điện mới phát hiện không khí trong đại điện đúng lúc Dương Cung Bạt Kiếm, chẳng biết tại sao, phương nhân cùng võ quan bên cạnh Quân Mạc đã xông lên, hai người đã hoàn toàn bất chấp mọi thứ, đứng dậy trợn mắt nhìn nhau, sắc mặt Khánh Viễn Đế đầy lửa giận còn kém đánh nhịp tức giận mắng. Có khỏe không, mới vừa ngồi xuống, gocchuyenaudio.com, Phong Lam Cần liền nhìn nàng một lượt nhìn ánh mắt nàng trầm tĩnh mới yên tâm, ánh mắt lại ngưng tụ đến chỗ đầu gối nàng, hôm nay nàng mặc đồ đỏ thẫm sắc, chỗ đầu gối dính nước lưu lại một mảng ám sắc làm màu đỏ thẫm biến thành đỏ sậm, hắn nhìn con ngươi nàng, rốt cục vẫn than khẽ, không có hỏi thăm gì, lôi kéo tay của nàng, chạm đến một mảnh lạnh như băng, cau mày nói, sao lại lạnh như vậy? Quân Ly kia săn sóc nàng thế nào, không biết nàng còn chưa ra tháng, không thể bị lạnh sao? Đừng trách người khác, hắn không nói lời nào Vân Khanh cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, chừng mắt liếc hắn một cái cùng Quân Ly không có vấn đề gì, chàng cũng không phải không biết thể chất ta vốn hàn. Phong Lam Cần bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, một tay bao trùm trên đầu gối nàng, thay nàng sưởi ấm, nàng cảm giác hai chân giống như được ngâm ở trong ôn tuyền, kinh lạc toàn thân tựa hồ đều bị đả thông, hết sức sung sướng. Thân thể cũng không có lạnh như vừa rồi, chỗ đầu gối có một tầng ám sắc cũng bị hắn dùng nội lực hong khô. Nhẹ nhàng giao cho nàng một ngụm rượu nhỏ uống một chút đi, có thể ấm người. Vân Khanh nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch một dòng nước ấm thẳng vào tâm phế quả nhiên hết sức ấm áp. Hai người bên này ấm áp bao nhiêu, không khí trong đại điện lại càng căng thẳng bấy nhiêu. Đủ rồi, Khánh Viễn Đế vỗ mạnh bàn một cái trợn mắt nhìn Quân Ly cùng Quân Mạc, sau đó ánh mắt chuyển tới trên người phương nhân cùng võ quan kia, lạnh lùng nói, giao thừa trẫm cho các ngươi tiến cung đón năm mới, không phải để cho các ngươi mỗi người đều bày ra một bộ mặt chết như vậy cho trẫm xem. Vừa rồi bị Quân Ly kích thích trong lòng ôm một đoàn đại hỏa, này rốt cục có thể phát tiết ra ngoài, hắn chỉ vào phương nhân, người thân đường đường là thủ lĩnh cấm vệ quân để mặc con trai đả thương người, đứa con kia của ngươi là ai trẫm còn không rõ sao, quần là áo lượt không chịu nổi, cường đoạt dân nữ, mượn thanh danh của ngươi phá phách bên ngoài, không chuyện ác nào không làm. Còn ngươi nữa, hắn chỉ vào võ quan kia, ngang ngược vô lý, không coi ai ra gì. Dù con trai phương gia hành vi có chỗ không ổn, cũng không tới phiên ngươi dạy. Ngươi cứ việc nói cho trẫm biết rõ, chẳng lẽ trẫm sẽ không vì ngươi làm chủ. Nhưng ngươi lại làm thế nào, dám một đao đem người chọc chết. Thân ngươi là tướng lãnh biên quan lại thí sát thị huyết như thế, chẳng lẽ thời điểm thủ vệ tại biên quan cũng ngang ngược như thế sao? Ở trước mắt trẫm ngươi còn dám làm bậy như thế, thời điểm tại biên quan có phải chỉ cần thoáng không hài lòng liền giết người tiết hận hay không? Lửa giận của hoàng đế không người nào dám trực diện nghênh đón. Phương nhân cùng võ quan kia sớm đã mất khí thế, dưới lửa giận của Khánh Viễn Đế mang theo nữ quyến bên cạnh run run rẩy rẩy quỳ xuống. Khánh Viễn Đế không dừng lại, hắn lạnh lùng từ trên long ỷ đứng dậy. Vốn là muốn qua hai ngày lại xử lý chuyện của các ngươi, nhưng hôm nay lại nháo đến trước mặt trẫm, trẫm không thể làm như không thấy. Hắn bắn lửa giận bốn phía, đôi mắt ưng không mang theo một tia tình cảm, lạnh lùng nói, khúc nghệ. Võ quan kia sắc mặt cường ngạnh mà quật cường, thần ở đây. Người ở Lãm Nguyệt lâu cầm kiếm giết người, ngươi có dám nhận? Thần không có, võ quan khúc nghệ quật cường dương cao cổ, vẻ mặt phẫn uất, bệ hạ thần là tự vệ đứng đắn, là tiểu tử phương gia kia ra tay trước thần mới hoàn. gocchuyenaudio.com, thủ, ngươi thúi lắm, phương nhân trợn mắt nhìn, hai mắt đỏ ngầu, giống như điên, hận không thể bổ nhào tiến lên cùng khúc nghệ đánh nhau, con ta mặc dù quần áo lụa là, nhưng lại chưa bao giờ luyện võ công, lá gan hắn không lớn, sao dám ngoài sáng chán ghét khinh bỉ ngươi, hắn nhiều lắm là chỉ dám ở trong bóng tối nói xấu ngươi thôi, nhưng nếu nói để cho hắn động thủ, hắn quyết sẽ không như thế. Con của ngươi, ngươi đương nhiên thay hắn nói chuyện, khúc nghệ khịt mũi coi thường, khúc nghệ, ngươi vô liêm sỉ, lão tử liều mạng với ngươi. Phương nhân thật sự là không chịu nổi sự đả kích này, con trai chết còn muốn bị người oan uổng như thế, hắn từ trên mặt đất vọt lên đến định nhào tới khúc nghệ, rất có ý tứ đồng quy vô tận. Sợ ngươi chắc, khúc nghệ cũng nhảy dựng lên, bày ra một động tác tiến công. Thủ lĩnh cấm vệ quân thì thế nào? Một thủ lĩnh cấm vệ quân hàng năm sống an nhàn sung sướng trong kinh thành, hắn căn bản cũng không để vào mắt cùng tiểu tử Phương gia kia như nhau, không chịu nổi một kích. Hai người không coi ai ra gì muốn làm lớn, bên kia Quân Ngạo cùng Quân Mạc nhìn Khánh Viễn Đế hai mắt giận hồng, sắc mặt trở nên tương đối khó coi. Hai người kia quả thực là muốn chết, giao thừa ở trước mặt hoàng đế làm càn như thế, thật cho là bệ hạ không dám làm gì bọn họ sao? Quân Ngạo lại càng tức hận, cậu luôn biết ẩn nhẫn để ý mọi chuyện, hôm nay sao lại xúc động như vậy, chính hắn bị phụ hoàng xử trí thì cũng thôi, đừng để đến cuối cùng liên lụy đến hắn. Hắn ra hiệu cho Hiền Phi bên cạnh Long ỷ. Hiền Phi hôm nay cũng lo lắng, thấy con trai ra ám hiệu trước khi Khánh Viễn Đế phát hỏa giận dữ mắng mỏ lên tiếng, Phương Đại Nhân, ngươi có ủy khuất gì cùng bệ hạ nói, bệ hạ tự nhiên sẽ thay ngươi làm chủ, làm ra tư thế bực này là muốn bức hiếp bệ hạ hay sao? Thất nghi trước điện cho khoái trá miệng lưỡi là việc mãng phu mới làm, Phương Đại Nhân ngươi đọc sách thánh hiền lớn lên cần gì cùng tiểu nhân vô sỉ so đo như vậy? Thục Phi cũng không dám lạc hậu, hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Hiền Phi lạnh lùng nói, đọc sách thánh hiền lớn lên. Suy nàng cười lạnh, tỷ tỷ cho rằng đọc sách thánh hiền có thể thủ nhà vệ quốc sao? Khúc đại nhân một lòng vì nước trấn thủ biên quan, hai mươi mấy năm qua không biết chém giết bao nhiêu địch nhân, nào để ngài hô một cái, mãng phu có thể vô oan, khúc đại nhân một lòng vì nước chính trực dũng cảm, là giường cột nước nhà vậy. Lời này của tỷ tỷ vừa ra, không biết có bao nhiêu võ tướng bị ngài giáng một gậy chết tươi. A Hiền Phi cũng cười lạnh, bản cung bất quá là luận sự thôi, nếu người nào kéo lên than mình, đó là ngu muội. Ngược lại muội muội nàng dịu dàng mỉm cười, trong con ngươi chợt lóe lên ánh sáng lạnh, muội muội vì khúc đại nhân nói chuyện như vậy có ý gì? Muội muội làm như vậy là vì tướng sĩ thủ chiến biên quan, làm như vậy là vì giang sơn này. Thục Phi mặt không đổi sắc, đáy mắt hiện ra ánh lửa. Thế ý của muội muội là nói, giang sơn này thiếu một khúc nghệ sẽ sụp đổ chắc. Thế thì không đến mức. Thục Phi cười nhạt một tiếng, cùng Hiền Phi nhìn nhau, hai người cây kim so với cọng dâu, dường như có tia chớp từ giao hội giữa ánh mắt hai người, chỉ là không biết rõ sự thật liền vọng đoán chỉ sợ sẽ rét lạnh tâm một đám tướng lĩnh biên quan. Thục Phi cười lạnh nhìn Hiền Phi, gần từng chữ tỷ tỷ, mặc dù phạm tội là người nhà mẹ đẻ của tỷ tỷ bảo vệ. Góc chuyện audio.com, cũng là bình thường, nhưng hết thảy phải chú ý chứng cớ tỷ tỷ phải nghĩ kỹ rồi hẵng làm. Muội muội tin tưởng khúc tướng quân chờ đợi tại biên quan nhiều năm như vậy, tất sẽ không tín khẩu khai hà, nói láo, nếu hắn đã nói là lệnh điệt ra tay trước tất nhiên là như thế, nếu không hắn cần gì phải cùng một tiểu nhi ngu ngốc so đo. Muội muội cũng nói, mọi việc phải chú ý chứng cớ, dưới tình huống không có chứng cớ, muội muội cũng không cần quá mức tự tin, miễn cho gió lớn đau đầu lưỡi. Các ngươi đều câm miệng cho ta. Khánh Viễn Đế đối với việc hai người tranh đấu gay gắt căm tức không thôi, vốn là chuyện của hai người phương nhân cùng khúc nghệ đã đủ để cho hắn căm tức hết lần này tới lần khác hai nữ nhân ngu ngốc này còn tới quấy rối. Hắn lạnh lùng quét qua hai nữ tử, lạnh lùng nói, các ngươi là muốn ngồi lên đỉnh đầu trẫm thay mặt trẫm quyết định. Lời nói này quá nặng, hai vị phi tử trắng mặt bối rối quỳ rạp xuống đất thần thiếp không dám. Không dám, Khánh Viễn Đế cười lạnh, các ngươi còn có chuyện không dám. Các ngươi chưa từng đem trẫm để vào mắt, trẫm bất quá là ra quyết định, các ngươi lại ba hoa một đống lời, trẫm thấy chính là ngày thường quá mức phóng túng các ngươi mới sẽ như thế, sau giao thừa yến hôm nay, hai người các ngươi đều tự ở trong điện nghiền ngẫm lỗi lầm cho ta, không có khẩu dụ cùng ý chỉ của trẫm, không được xuất cửa cung nửa bước. Đây là giam lỏng a, thân thể Hiền Phi cùng Thục Phi run lên, giam lỏng các nàng. Hai người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều thoáng hiện lên một tia sợ hãi. Ngoài điện bão tuyết càng lớn, từng mảnh bông tuyết theo gió rét xông vào, có người mạnh mẽ dùng mình một cái. Khúc Nghệ, thần ở đây, Khúc Nghệ thu liễm tính tình, ngay cả hai nương nương luôn luôn được sủng ái đều bị trách cứ, hắn cũng không dám bừa bãi đến không coi ai ra gì nữa. Ngươi nói là tiểu tử Phương gia động thủ trước cho nên ngươi là tự vệ đứng đắn. Bẩm bệ hạ, đúng thế. Vậy ngươi có thể tìm ra nhân chứng, chứng minh chuyện này. Cái trán Khúc Nghệ dần dần rỉ ra mồ hôi lạnh. Lúc ấy tình huống trong Lãm Nguyệt Lâu kỳ thật cũng không sáng tỏ, huống chi mọi người trong Lãm Nguyệt Lâu đều là người đại phú đại quý, ai không biết nay trong triều tình thế thay đổi, nếu để cho hắn tìm người đến làm chứng, ai sẽ mạo hiểm đắc tội thái tử đến làm chứng. Dù sao hôm nay thái tử mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận, phương nhân là cậu ruột của hắn, về tình về lý hắn ta đều phải giúp đỡ. Mà hắn chẳng qua chỉ là một võ quan, bởi vì hàng năm trấn thủ tại biên quan, trong kinh thành căn bản cũng không có giao thiệp với ai, ở trong mắt người ngoài, hắn chẳng qua là một thuộc hạ của ngũ hoàng tử mà thôi, ai sẽ vì một thuộc hạ của ngũ hoàng tử mà đi cắn phương nhân một cái. phân tích hết hơn thiệt trên trán Khúc Nghệ bắt đầu thấm mồ hôi, sau lưng áo đã ướt một mảng. Hắn thầm hận bản thân không nên ham vui nhất thời, cho dù muốn đấu, ở trong bóng tối cũng có Ngũ Điện Hạ giúp hắn, nhưng hôm nay ở trước mặt bệ hạ, ngay cả Thục Phi đều chịu khổ, Ngũ Điện Hạ sao giúp được hắn. Bệ hạ một giọt mồ hôi lạnh từ khóe mắt trượt xuống, ánh mắt hắn một mảnh chua xót, thanh âm cũng trầm xuống, thần thần. Khánh Viễn Đế nhướng mày, không nhịn được nói, trả lời chậm. Thần không có nhân chứng. Trong lòng hắn thắt chặt lại nhìn phương nhân, bất quá phương đại. Góc truyện audio.com, nhân cũng không có nhân chứng có thể chứng minh không phải là tiểu tử Phương gia ra tay trước. Khánh Viễn Đế khoát khoát tay, ra hiệu Khúc Nghệ không cần nhiều lời, hắn trầm giọng nói, Phương gia tiểu tử đã không có ở đây, dù cho không có chứng cơ cũng không có cách nào, nhưng nếu Ái Khanh đã không thể chứng minh mình trong sạch trẫm lại không thể không ra quyết định. Tâm Khúc Nghệ đột nhiên trầm xuống. Trẫm sẽ để người hình bộ lập án tra rõ chuyện này, trước đó chỉ đành ủy khuất Khúc Ái Khanh ngây ngốc tại hình bộ một hồi, nếu không phải Ái Khanh cố ý giết người, người hình bộ có thể chứng minh Ái Khanh đích xác là tự vệ đứng đắn, trẫm tự nhiên cho Ái Khanh một cái công đạo, nhưng nếu không phải con người Khánh Viễn Đế giống như bao phủ một tầng sương lạnh, vậy trẫm tất nhiên sẽ bình công biện lý, tuyệt không thiên vị bất kỳ bên nào, Phương gia chỉ có một con trai duy nhất táng thân ở trong tay Ái Khanh, cần phải dùng mạng đền mạng mới có thể bày tỏ công chính. Bệ hạ, sao cảm thấy trẫm an bài không hợp lý? Ánh mắt Khánh Viễn Đế trầm trầm, Khúc Nghệ xoa xoa mồ hôi trên đầu, khom người nói, thần không dám. Chuyện kia cứ làm như vậy đi, Trịnh Cửu Như. Hình bộ thượng thư một thân áo xanh Trịnh Cửu Như từ trong đám người đứng dậy, cả đời hắn chưa lập gia đình, hôm nay tham gia yến hội cũng là độc thân đến đây, nghe được Khánh Viễn Đế cho gọi hắn ung dung đứng dậy, chắp tay nói, thần ở đây. Vụ án này trẫm liền giao cho Khanh, chớ có làm cho trẫm thất vọng. Thần sẽ toàn lực ứng phó. Trẫm muốn không phải là Khanh toàn lực ứng phó, mà phải làm được. Khánh Viễn Đế mặt trầm như nước, trẫm cho ngươi thời gian 7 ngày, tra ra chân tướng sự tình. Thần lĩnh chỉ, kế tiếp yến hội, mỗi người cũng không có tâm tư vui mừng nữa, Khánh Viễn Đế cũng thế, cho nên sau vài tiết mục biểu diễn hắn liền mệt mỏi phất phất tay, được rồi, sắc trời cũng không sớm, các ái khanh cũng giải tán đi. Phong Lam Cần cùng Vân Khanh liếc mắt nhìn nhau, cùng một đám các đại thần đứng lên, đưa mắt nhìn Mai Phi dìu lấy Khánh Viễn Đế rời đi. Có các công nhân dẫn đường đưa mọi người rời đi, Trịnh Cửu Như chậm rãi đi về phía trước lại bị công nhân dẫn đến một góc hẻo lánh, đầu lông mày hắn bất động, nhìn Quân Ngạo chờ ở phía sau hòn non bộ, không có chút nào ngoài ý muốn. Không biết Thái tử Điện Hạ có chuyện gì? Trịnh Đại Nhân, Quân Ngạo đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng, bóng tối hòn non bộ bao phủ bộ mặt của hắn, Trịnh Cửu Như thấy không rõ vẻ mặt trên mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận được tuyết trắng trên bầu trời rơi vãi ở trên mặt thấm ra vô số điểm lạnh ý. Hắn kéo áo choàng, liền nghe được âm thanh Quân Ngạo không mang theo một tia tình cảm, Trịnh đại nhân là người thông minh, biết phải cân nhắc thiệt hơn như thế nào mới phải. Trịnh Cửu Như cười nhạt một tiếng, áo xanh ngạo nghễ mà đứng, hắn giống như cây tùng ngày đông, thừa nhận vô số gió rét băng tuyết, lại sừng sững bất động, điện hạ thần chỉ làm chuyện tình bản thân cho là đúng. Phải không? Quân Ngạo cười nhạt một tiếng, bộ dáng thở phào nhẹ nhõm, Trịnh đại nhân làm quan tại triều cũng rất nhiều năm, làm người chính trực, vụ án hôm nay bản cung chỉ hy vọng Trịnh đại nhân bình công biện lý. Đó là tự nhiên, Quân Ngạo gật gật đầu, vậy bản cung sẽ không quấy rầy đại nhân sớm hồi phủ nghỉ ngơi. Có công nhân từ chỗ tối tăm lách mình ra, lần. Góc truyện audio.com, nữa dẫn Trịnh Cửu Như ra khỏi hòn non bộ, điện hạ, vì sao không tạo áp lực cho hắn? Một người con gái nhìn thân ảnh Trịnh Cửu Như rời đi, môi đỏ mỏng khẽ nhúc nhích phun ra lời nói lạnh như băng vô tình, ngươi là thái tử, lời của ngươi hắn nên nghe mới phải. Quân Ngạo cười lạnh một tiếng, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ để ý làm tốt chuyện của mình là được. Phương Nhân là cậu của hắn, mà Khúc Nghệ là người của Quân Mạc, lập trường vốn đã hết sức rõ ràng, Trịnh Cửu Như không phải là kẻ ngu xuẩn, sớm đã cân nhắc tốt hơn thiệt, mà hắn vẫn luôn là người chính trực, nếu tạo áp lực với hắn sẽ chỉ đưa đến hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Bất quá hắn tin tưởng lời cậu nói, biểu đệ mặc dù quần áo lụa là nhưng cũng không lỗ mãng, lại rất sợ chết, dùng tính tình của hắn không thể nào đi trêu chọc Khúc Nghệ. Cho nên hắn tin chắc là Khúc Nghệ từ trong giờ trò, kể từ đó, chỉ cần Trịnh Cửu Như có thể công bằng chút cũng đã có thể làm cho Khúc Nghệ vạn kiếp bất phục. Ngươi hào hào hầu hạ người ta, cũng đừng quên chuyện của ta. Quân Ngạo lạnh lùng nhìn cô gái, thản nhiên nói, cô gái này đúng là người nay được Khánh Viễn Đế sủng ái Mai Phi. Nàng câu môi đỏ mọng, mỉ hoặc cười một tiếng, điện hạ có ân tái tạo tiểu nữ tự nhiên không dám quên, chỉ là điện hạ cũng đừng quên chuyện tình đã đáp ứng tiểu nữ mới phải. Hai tay nàng ôm cổ Quân Ngạo, môi đỏ mọng sát qua vành tai của hắn giống như tình nhân tán tỉnh, chỉ là nàng cùng Quân Ngạo cùng một dạng, trong con ngươi cũng không có nhiệt độ, điện hạ đã đáp ứng ta, làm cho Vân phủ suy tàn, nhưng là hôm nay Vân Thường bất quá là bị mất một cái chức vị binh bộ thượng thư, hiện tại hắn vẫn là một thị lang đấy, chức quan thị lang nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cùng điện hạ hứa hẹn làm cho Vân gia thua thiệt còn có một cái quá trình lớn đấy, điện hạ sẽ không quên đi. Tự nhiên không, vậy cũng tốt, điện hạ không quên yêu cầu đã đáp ứng tiểu nữ tự nhiên cũng sẽ không quên chuyện tình đã đáp ứng điện hạ. Nàng cười khẽ từ trong lòng tàn mắt ra diêm dúa lẳng lơ làm cho người ghé mắt nhìn, con ngươi dạo qua một vòng, đúng rồi, điện hạ chỉ sợ tiểu nữ còn có một chuyện muốn nhờ. Quân Ngạo không nhịn được nói. Mai Phi không chút nào để ý thái độ của hắn, vẫn như cũ cười hì hì nói, điện hạ phải giúp tiểu nữ một chuyện, giúp ta rời khỏi hoàng cung một ngày, tiểu nữ hồi lâu chưa từng về nhà, muốn về thăm nhà một chút. Ngươi điên rồi, Quân Ngạo mạnh mẽ hất cánh tay của nàng ra, lạnh lùng nói, hôm nay đúng thời điểm mẫn cảm ngươi muốn về nhà. Ta không thể nào giúp ngươi. Mai Phi khẽ cười một tiếng, điện hạ cần gì tức giận như vậy, ta chẳng qua là nghe nói đại tỷ tỷ nhà ta trở về nhà một chuyến, lão phu nhân ở trong nhà bỗng nhiên trúng gió, người cũng biết tiểu nữ vô cùng hiếu thuận, tự nhiên muốn trở về nhìn một chút xem tổ mẫu của ta hôm nay ra sao. Người cho rằng hoàng cung dễ đi ra như vậy, Quân Ngạo cười lạnh nhìn nàng, không nói hoàng cung, cho dù ra khỏi hoàng cung, người có thể nào hồi phủ. Mang khuôn mặt Mai Phi trở về Vân gia, người là lo Vân Thường nhận không ra ngươi. Huống chi lão phu nhân kia là mẫu thân Vân Thường, ngươi làm thế nào có thể thần không biết quỷ không hay vào Vân gia mà không bị phát hiện. Mai Phi đùa bỡn mái tóc dài của mình, cười không đếm xỉa tới. Đó là chuyện điện hạ phải suy tính, tiểu nữ chỉ biết. Góc truyện audio.com, nhiều nhất là 3 ngày, tiểu nữ nhất định phải về nhìn xem tình huống tổ mẫu. Ngô đúng rồi, nếu như điều kiện cho phép, điện hạ cũng đừng quên giúp tiểu nữ an bài tốt chuẩn bị, phải để cho ta đơn độc gặp mặt tổ mẫu thân ái của ta nha. Mắt thấy sắc mặt Quân Ngạo càng ngày càng âm u, con ngươi càng ngày càng sâu, Mai Phi bưng miệng cười kiều mị vô cùng, điện hạ, ngài cũng biết, mẫu thân tiểu nữ qua đời, trên thế giới này cũng không có thân nhân của tiểu nữ nữa, cho nên không cần nghĩ tới uy hiếp tiểu nữ thế nào, vô dụng. Trên đời này đã không có ai có thể uy hiếp được tiểu nữ nữa rồi. Nhưng là điện hạ bất đồng nha, điện hạ cần quan tâm nhiều lắm, cho nên điện hạ vẫn nên ngoan ngoãn cho an bài tiểu nữ đi, như vậy cô gái nhỏ này mới có thể tận tâm tận lực vì điện hạ làm việc nha. Ngươi, ai nha, điện hạ đừng nóng giận, ngươi giúp ta giúp ngươi, như vậy mới có thể thể hiện ra chúng ta hợp tác khoái trá. Tiểu nữ đáp ứng điện hạ, chỉ cần điện hạ giúp tiểu nữ chuyện này, về sau tiểu nữ nhất định cúc cung tận tụy đối với điện hạ tới chết mới thôi. Điện hạ để cho tiểu nữ làm bất cứ chuyện gì, tiểu nữ tất nhiên cũng sẽ không có một câu oán hận thế nào. Mai Phi ngửa đầu nhìn Quân Ngạo, cười duyên nói, đây chính là tiền lời đấy, điện hạ cũng phải biết bệ hạ hôm nay đối với tiểu nữ sủng ái có thêm. Quân Ngạo lạnh lùng đẩy tay nàng ra, sải bước rời đi. Chờ, Mai Phi tại thời điểm hắn xoay người nụ cười trên mặt như nạ xuống tháo mặt biến mất vô tung vô ảnh, con mắt nàng sắc bén lạnh lẽo, bất ngôn cầu tiếu, nàng lại vẽ lấy trang dung yêu mị mê hoặc người, nhìn hết sức quỷ dị. Nàng đứng yên một hồi lâu bên cạnh hòn non bộ, mới lạnh lùng cười một tiếng. Vân gia, Vân Khanh, từ trên hòn non bộ cầm một nắm tuyết trong tay, chậm rãi thu hẹp lòng bàn tay, cảm thụ được lòng bàn tay lạnh như băng, mà nhiệt độ lòng bàn tay dần dần hòa tan bông tuyết, có giọt nước ướt át từ kẽ tay giọt giọt rỉ ra, cả người nàng uyển chuyển như quỷ mị, các ngươi đều nên biến mất. Vì mẫu thân nàng chôn cùng. Thời điểm Phong Lam Cần cùng Vân Khanh trở về trong phủ đã huyên náo ngất trời, gã sai vặt cùng bọn nha hoàn đã không có câu nệ trước kia, đứng ở trong sân khoan khoái bày đặt pháo hoa, hơn nửa đêm vẫn không có ai nghỉ ngơi, đều đang chơi đùa. Phòng ra hỉ vị 10 phần, dây lụa màu đỏ, câu đối liễn đỏ thẫm sắc, khuôn mặt tươi cười khoan khoái. Vân Khanh cùng Phong Lam Cần cũng tựa hồ lây dính vui mừng, trên mặt cũng đầy nụ cười. Mạc Ngôn cùng Phong Nhiễm Mặc cũng chưa nghỉ ngơi, Phong Lam Cần liền mang theo Vân Khanh đi thỉnh an hai người. Vừa tới đào viên liền nghe thanh âm gào khóc cùng với thanh âm dỗ dành. Phong Lam Cần cùng Vân Khanh liếc mắt nhìn nhau, khẽ mỉm cười, chân Phong Lam Cần nhanh như gió cuốn. Đến trong phòng, hai người đều sững sờ. Chỉ thấy trên cái bàn lớn đầy bát đĩa dùng nắp bạc đậy lại, mà trong tay Mạc Ngôn ôm Tiếu Tiếu đang gào khóc, Phong Nhiễm Mặc ôm lão đại Phong Bàn. Phong Lan Nguyệt cùng Phong Lan Tinh phân biệt ôm lão nhị Phong Vân cùng lão tam Phong Hy. Sao còn chưa ăn cơm? Phong Lam Cần bước nhanh lên phía trước từ trong ngực Mạc Ngôn tiếp nhận Tiếu Tiếu khóc kinh thiên động địa ôm vào trong ngực nhẹ nhàng dụ dỗ, có tiểu nha đầu phục dịch giúp Phong Lam Cần cùng Vân Khanh cởi áo choàng, trong phòng đốt chậu than cũng rất ấm áp, không lo lắng sẽ lạnh. Vân Khanh nhìn cả bàn thức ăn, nhẹ. Góc chuyện audio.com, giọng nói, cha mẹ, mọi người sao còn chưa dùng cơm, đều đến giờ tí rồi. Mạc Ngôn lắc lắc cánh tay có chút mỏi, người cùng Cẩn Nhi không trở lại cơm tất niên này ăn cũng không đoàn viên, chúng ta nghĩ tới dù sao cũng phải gác đêm, cho nên liền chờ các ngươi trở về ăn, yến hội trong nội cung, thức ăn mặc dù tinh xảo, nhưng đúng là không có tâm tình ăn nhiều, các ngươi cũng đói bụng, chúng ta mau dùng cơm thôi. Xuân Hoa cùng Tử Khâm tay chân nhanh nhẹn mở ra nắp bạc đậy thức ăn, lập tức có mùi thức ăn tàn mát ra. Thơm quá, Vân Khanh trong lòng ấm áp, đây mới là ấm áp cả gia đình ăn cơm tất niên nên có. Bên kia Tiếu Tiếu vừa đến trong ngực phụ thân mình yêu nhất liền lập tức ngừng khóc, bị Phong Lam Cần trêu chọc cười tâu toét, cái miệng nhỏ nhắn không giang lộ ra cười mười phần thoải mái. Mạc Ngôn thấy được trong lòng hết sức không công bằng, oán giận nói, nhà đầu kia thật là khó hầu hạ, ngoại trừ cha nàng ai cũng không muốn, tỉnh dậy nhìn không thấy phụ thân khóc được nở giọng, ai dỗ cũng không được, ta với phụ thân ngươi, còn có Lan Tinh Lan Nguyệt đều không có cách nào, cánh tay ôm mỏi vẫn dỗ không được, ai, ngươi nói nhà đầu kia rốt cuộc giống ai đi, sao lại yêu khóc nháo như vậy. Cẩn Nhi khi còn bé cũng không như thế à, Chu má má nghe vậy cười. Phu nhân, tiểu thư là giống tiểu thư của chúng ta đấy, thời điểm tiểu thư mới vừa sinh ra cũng như vậy, bất quá nàng nhận không phải phụ thân, mà là ca ca, ngoại trừ thiếu gia ai đều không cho ôm, khóc lại càng không dứt. Ta có sao, Vân Khanh có chút thẹn thùng, mặt ửng đỏ. Chu má má giận cười nói, sao lại không có, người là do một tay ca ca người nuôi lớn đấy, năm đó bà nghĩ đến lúc Bạch U Lan cùng Vân Hướng qua đời, Vân Khanh khóc cuống họng đều ách vài ngày. Sắc mặt u ám ngừng lại đề tài, khẽ cười nói, đều đã qua, bất quá tiểu thư thật là cực kỳ giống tiểu thư, mặt mày kia cùng tiểu thư lúc nhỏ quả thực là một cái khuôn mẫu in ra. Có sao, Vân Khanh tiến đến, xem ngũ quan Tiếu Tiếu, két bỏ nói, nhìn không ra a, nào có giống ta. Hai tử còn nhỏ như vậy, nàng thật sự là nhìn không ra cùng con bé có chỗ nào giống nhau. Con mắt như nàng. Phong Lam Cần đem tiểu nha đầu đưa cho nàng, để cho nàng ôm vào trong ngực, sau đó ôm cả hai mẹ con, chỉ vào con mắt tiểu nha đầu, ôn nhu nói, xem, nhất là bộ dáng mới vừa tắm xong, con mắt cực kỳ sáng. Mạc Ngôn cũng bu lại tán đồng gật đầu, thật là như đây, bất quá bộ dạng ba tên tiểu tử thúi giống như Cần Nhi nhiều hơn. Ta cũng phải xem, tiểu vô ưu với không tới tiểu muội muội, nhanh chóng giơ chân, cha mẹ, ra ra nãi nãi, mọi người cũng không thương tiểu ưu, đều không để ý người ta. Tiểu yêu cảm giác mình bị vắng vẻ, bĩu môi tức giận ngồi ở trên ghế, không chịu để ý người. Ha ha, một phòng người bị chọc cười, Phong Lan Nguyệt ôm Phong Vân tiến đến bên cạnh tiểu nha đầu, tiểu yêu ghen tị a, bất quá ngươi xem nhị đệ đệ đều ngoan ngoãn như vậy, tiểu yêu làm tỉ tỉ nhưng lại không ngoan ngoãn a, về sau em trai trưởng thành sẽ chê cười tiểu yêu nha. Nhưng là hắn thật nhỏ a, cũng không biết khi nào thì mới có thể trưởng thành. Ngô tiểu yêu cùng hắn chơi, chiếu cố bọn họ thật tốt. Bọn họ rất nhanh có thể cùng tiểu yêu chơi. Thật vậy chăng? Con mắt tiểu yêu lóe sáng nhìn nhị thúc. Đương nhiên, tiểu yêu lập tức lại cao hứng trở lại, bắt đầu trêu chọc tiểu đệ đệ. Mấy tên tiểu tử phong bàn lại tương đối bình tĩnh, muội muội khóc cuống họng đều ách nhưng ba tiểu tử lại. Góc chuyện audio.com, hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, nay nhìn thấy đại tỷ tỷ chơi đùa với hắn, Phong Vân tương đối nể tình nhếch miệng nở nụ cười. Lão Tam Phong Hy miệng không có dừng lại, cao thấp động động, làm động tác hút sữa. Vân Khanh nhìn một phòng người, khóe môi vui vẻ hết sức nhu hòa. Đây là nhà của nàng, bọn họ là người nhà của nàng. Nàng cảm thấy hết sức hạnh phúc, coi như là sinh non, mấy hài tử đều không có bất kỳ thiếu sót gì, thân thể cũng được chăm sóc hết sức tốt, gia đình hòa thuận, cha mẹ chồng đối với nàng như con gái ruột, Phong Lam Cần đối với nàng lại càng tốt không phải nói. Hạnh phúc mỗi nữ tử muốn có được nàng đều chiếm được. Không có gì không thỏa mãn, hôn Thái Dương tiểu nha đầu một chút cùng Phong Lam Cần nhìn nhau cười. Sau giao thừa, ngày đầu năm, Phong Nhiễm Mặc liền mang theo Mạc Ngôn rời kinh thành, bọn họ chỉ mang theo vài hạ nhân, một chút tiền bạc, cưỡi một xe ngựa đơn giản liền chuẩn bị xuất phát đi Giang Nam du ngoạn. Nguyên bản Mạc Ngôn chỉ nghĩ ra cửa du ngoạn, nhưng thực ngày đó nàng lại do dự, xe ngựa đều chuẩn bị xong, nàng vẫn còn ở cửa đào viên bồi hồi. Phong Nhiễm Mặc nắm eo thon của nàng, buồn cười nói, sao, lại không muốn đi ra ngoài nữa? Không phải a, trông mong lâu như vậy rốt cục có thể đi ra ngoài chơi, làm sao nàng lại không muốn đi ra ngoài, chỉ là nàng cầm tay Phong Nhiễm Mặc tướng công, chúng ta đi, mấy hài tử ai tới chăm a? Nên biết mấy tên tiểu tử kia xem như nàng một tay nuôi nấng lớn lên đấy, buông tay như vậy thật đúng là không bỏ được. Nhất là Tiếu Tiếu, hay khóc như vậy, Cẩn Nhi cũng không thể từng giây từng phút đều chăm nó, chúng ta chăm con bé cũng có thời gian dài, cũng còn đỡ một chút, nếu chúng ta đều đi, Khanh Nhi lại muốn trưởng nhà, lại muốn ôm hài tử, chẳng phải là mệt chết a. Phong Nhiễm Mặc buồn cười nhìn nàng, thế làm sao bây giờ? Nếu không nàng thử dò xét đề nghị, nếu không chúng ta đem mấy hài tử theo đi. Mấy hài tử đều là Khanh Nhi sinh ra, chính nàng còn không có ôm qua vài lần, nàng đem hài tử đi, sau này bọn nhỏ không thân với Khanh Nhi làm sao bây giờ? Hắn yên lặng vuốt tóc dài Mạc Ngôn, hôm nay để cho tiện nàng mặc một thân trang phục đơn giản, thu hẹp về phía dưới, thân hình nàng mảnh mai thon dài, khuôn mặt giống như lần đầu gặp hắn, cô gái có nụ cười tươi tắn đường hoàng tùy ý không hề thay đổi. Trong lòng Phong Nhiễm Mặc hết sức nhu hòa, đảo mắt nhìn thoáng qua một đám con trai con gái tiễn đưa, khẽ cười nói, các con đều trở về đi, không cần đưa tiễn, lần này ta với mẫu thân các con đi ra ngoài cũng là giữ bí mật không để cho quá nhiều người biết được. Con trai biết rõ. Phong Lam Cần cùng Vân Khanh ôm mấy hài tử đứng ở cửa đào viên, qua một đêm bão tuyết, tuyết đã ngớt dần, một vài người làm trong đình viện đều nghỉ về nhà đoàn tụ, cho nên trong viện chỉ có một nhà lớn nhỏ. Tràng diện cũng thập phần ấm áp, vì biết rõ hôm nay là ngày Phong Nhiễm Mặc cùng Mạc Ngôn rời kinh, ngay cả Bạch Thanh Tiêu cùng Phong Hân Duyệt đều cố ý ở nhà chờ qua giao thừa, sau đó nhanh chóng từ Bạch gia chạy tới, chỉ vì đưa hai người một đoạn đường. Hốc mắt Mạc Ngôn có chút ướt át. Lần đầu tiên nàng rời nhà, rời người nhà quả thực có chút không bỏ được. Đứng nguyên tại chỗ, không chịu đi. Phong Lam Cẩn nhìn con ngươi sâu thẳm, hắn khẽ gọi, nương. Ừ, Mạc Ngôn buồn bực ngẩng đầu nhìn hắn. Nương là không bỏ được mấy hài tử đúng không? Mạc Ngôn, gocchuyenaudio.com, suy nghĩ một chút nhẹ nhàng gật đầu. Nương, nếu như người không lo thêm mấy hài tử sẽ làm mất bớt niềm vui thú của người cùng phụ thân, không bằng liền mang theo mấy hài tử đi cùng đi. Lời này của Phong Lam Cần vừa ra, mọi người đều sững sờ. Phong Lan Nguyệt cao mày nói, đại ca, mấy hài tử cũng chưa đầy tháng đâu, hài tử còn nhỏ như vậy sao có thể chịu được tàu xe mệt nhọc vất vả, xe ngựa lắc lư, người lớn đều không chịu nổi, chớ nói chi là hài tử. Không có việc gì, nhiều lắm là đổi một chiếc xe ngựa thoải mái hơn. Phong Lam Cần thản nhiên nói, đúng lúc để cho tiểu yêu cùng đi, chờ chuyện tình trong kinh thành xử lý xong, ta cùng Khanh Nhi sẽ đi Giang Nam tìm cha mẹ. Phong Lam Cần trong lòng Vân Khanh có chút khẩn trương, kéo lấy tay áo của hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi. Phong Hân Duyệt còn muốn lên tiếng, Bạch Thanh Tiêu lại giữ chặt tay của nàng, thấy ánh mắt khó hiểu của nàng, khẽ lắc đầu. Ngoại trừ Phong Hân Duyệt cùng Mạc Ngôn không biết rõ tình huống, mỗi người đều có chút ngưng trọng. Mạc Ngôn vẫn còn đang đặt câu hỏi, nhưng hai từ đầy tháng phải mở tiệc chúng ta mang hai từ đi, đến lúc đó hai đứa làm không được tiệc đầy tháng chẳng phải tất cả mọi người sẽ biết rõ ta với phụ thân con mang theo hai từ đi xa nhà sao. Phong Lam Cần cười hơi có phần thâm ý, trong con ngươi mát lạnh có hàn quang lóe lên, nương yên tâm tiệc đầy tháng làm không được. Mạc Ngôn còn chờ hỏi, Phong Nhiễm Mặc đã cắt đứt đề tài của nàng, hắn vỗ vỗ bả vai Phong Lam Cần, từ trong ngực hắn tiếp nhận Tiếu Tiếu vừa tỉnh ngủ, nha đầu bên cạnh Mạc Ngôn lập tức tiếp nhận ba tiểu gia hỏa trong tay Xuân Hoa Tử Khâm còn có Chu Má Má. Phong Nhiễm Mặc gật gật đầu với Phong Lam Cần, các con coi chừng mọi sự, ta với ngươi trên đường cũng sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để cho người tìm được lộ tuyến. Trong lòng Phong Lam Cần ấm áp, cha, người yên tâm, Mạc Huyền đối với lộ tuyến từ Kinh Thành đi tới Giang Nam hết sức quen thuộc, ta để cho hắn đi theo hai người. Tốt, Tiếu Tiếu không được đi cùng, không có nguyên nhân khác, con nhóc này vừa rời khỏi phụ thân sẽ khóc lợi hại, cuối cùng vẫn là Phong Lam Cần không đành lòng, từ trong ngực Phong Nhiễm Mặc tiếp nhận Tiếu Tiếu, hắn thay chính mình tìm lý do, Tiếu Tiếu quá nháo, hai người mang theo nó khẳng định không có tâm tình đi chơi, hơn nữa con nhóc này khóc lên không có ranh giới, cuối cùng cũng dễ làm cho hai người bại lộ, nên lưu lại thôi. Phong Nhiễm Mặc gật gật đầu, cũng tốt. Cuối cùng, Phong Nhiễm Mặc cùng Mạc Ngôn cũng không từ cửa chính Phong gia đi ra ngoài, mà là từ trong mật đạo Phong gia trực tiếp ra khỏi kinh thành. Lúc ấy, Phong Lam Cần cho tất cả người làm lui, chỉ để lại người một nhà đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Mạc Huyền lập tức đi theo. Phong Lam Cần vỗ vỗ bờ vai của hắn, bảo vệ tốt lão gia, phu nhân và ba tiểu thiếu gia. Mạc Huyền vẫn mặt lạnh như cũ, một câu nói nhảm cũng không có, mặt không chút thay đổi gật đầu. Sau khi mấy người rời khỏi, Phong Lam Cần lần nữa phong kín mật đạo. Vân Khanh một chút cũng không kỳ quái Phong gia sẽ có mật đạo, triều đại này một vài đại gia đình luôn có một chút tồn tại không thể cho ai biết, huống chi Phong gia còn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Khánh Viễn Đế, nam tử Phong gia lại một kẻ so với một kẻ đều khôn khéo, không nghĩ tốt đường lui mới kỳ quái. Bởi vậy mà ngay cả Bạch Thanh Tiêu cũng không có biểu hiện ra một tia kinh ngạc. Ngược lại Phong Hân, gocchuyenaudio.com. Duyệt có chút ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, nhà chúng ta thậm chí có mật đạo thông ra ngoài thành, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì, nàng lớn như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng biết trong phủ có mật đạo, mà trong thành phồn hoa phố xá sầm uất cùng vùng ngoại thành lại tương đối xa, mật đạo này hiển nhiên không phải là một sớm một chiều khai quật. Phong Lam Cẩn nhìn không có người ngoài, toại nguyện giải thích đây là lúc trước Thủy Đế tìm người đào. Thủy Đế, Phong Lam Cẩn ôm Tiếu Tiếu lại ngủ, trầm giọng nói, lúc trước Thủy Đế không biết đạo thánh chỉ đó sau này sẽ mang đến cho Phong ra cái gì, bất quá vì phòng ngừa vạn nhất hắn vẫn tìm công tượng đào mật đạo này, chính là vì nếu như một ngày kia người của Hoàng Thất không tha cho Phong ra chúng ta, cũng có thể để cho chúng ta có cơ hội thỏ khôn có ba hang, có hy vọng trốn. Mà hết thảy đương nhiên đều bí mật tiến hành, lúc trước Thủy Đế tìm người đào xong mật đạo, đã hạ chỉ giết hết những công nhân kia, vì cái gì? Chính là không để tin tức lọt ra ngoài, ngoại trừ người Phong ra tất cả những người biết rõ tin tức đều bị xử tử. Vân Khanh nghe vậy, không khỏi khẽ thở dài. Thủy Đế quả nhiên đối với Phong ra yêu ái có thêm, liên cả ván cờ đều thay Phong ra nghĩ kỹ. Chỉ sợ lúc trước hắn xuống đạo thánh chỉ kia, liền dự liệu được sẽ có một ngày như hôm nay đi. Hắn có thể bảo đảm tình cảm bản thân đối với Phong gia, lại bảo đảm không được đời sau, càng không nói đến những kẻ thay mặt. Đưa đi Phong Nhiễm Mặc cùng Mạc Ngôn, trong lòng mấy người đều có chút trầm trọng. Phong Lam Cẩn mang theo Bạch Thanh Tiêu cùng Phong Hân Duyệt còn có Phong Lan Tinh Phong Lan Nguyệt tới Thanh Trúc Viên, sắc mặt mấy người đều hết sức ngưng trọng. Phong Lam Cẩn, có phải sẽ xảy ra chuyện hay không? Vừa vào nhà, Vân Khanh liền khẩn trương hỏi. Nếu như không phải sắp xảy ra chuyện, Phong Lam Cẩn làm sao sẽ đem ba con trai cùng giao cho cha mẹ mang đi, đây rõ ràng có ý tứ chạy nạn ở bên trong. Chẳng lẽ là Khánh Viễn Đế rốt cục nhịn không được sẽ xuất thủ với Phong gia sao? Ta cũng chỉ đoán thôi. Phong Lam Cẩn lắc lắc đầu, Khánh Viễn Đế không có buông tay chuyện tình khúc nghệ cùng phương nhân, rõ ràng có ý chuyện bé xé ra to, ta xem Khánh Viễn Đế là muốn động thủ đối với hai người bọn họ. Mấy người đều trầm mặc. Cũng biết hai người bọn họ trong miệng Phong Lam Cẩn không phải là phương nhân cùng khúc nghệ, mà là phía sau bọn họ Quân Ngạo cùng Quân Mạc. Đêm giao thừa Khánh Viễn Đế dễ dàng tha thứ Quân Ly, hơn nữa thái độ của Khánh Viễn Đế đối với Quân Ngạo cùng Quân Mạc, kể cả trách cứ Hiền Phi cùng Thục Phi, những tin tức này không nhỏ. Phong Lam Cẩn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Hân Duyệt trắng bệch, nhẹ nhàng cười một tiếng, chớ khẩn trương, bất quá là một chút suy đoán thôi. Thái độ của Khánh Viễn Đế đối với Quân Ly quá mức rõ ràng, cho nên ta lo lắng không phải là Khánh Viễn Đế sẽ làm gì, mà là Quân Ngạo cùng Quân Mạc để an tâm, sẽ không từ thủ đoạn nào. Bạch Thanh Tiêu tiếp ứng, hắn không phải là mệnh quan triều đình, đêm qua hắn cũng không có tham gia yến tiệc giao thừa cho nên không rõ ràng thái độ của Khánh Viễn Đế lắm, bất quá đêm qua tổ phụ cùng tổ mẫu trở về nhà, tổ phụ ở trong thư phòng suốt cả đêm cũng không đi ra, sáng sớm hôm nay lúc từ trong thư phòng đi ra hốc mắt đỏ bừng, sắc mặt mệt mỏi, hiển nhiên là một đêm không ngủ. Tuổi đã cao nên tổ, góc truyện audio.com, phụ cực ít khi như thế, nhưng đêm qua ông rõ ràng là đoán được cái gì đi. Hôm nay đem chuyện tổ phụ khác thường cùng Phong Lam Cẩn suy đoán liên kết với cùng nhau, Bạch Thanh Tiêu lập tức cũng biết bầu trời quả nhiên là phải thay đổi. Phong Lam Cẩn nhìn Bạch Thanh Tiêu tán thành gật đầu, bất kể là Quân Ngạo, Quân Mạc hay là Khánh Viễn Đế người nào từ giữa đắc lợi, đối với Phong gia đều không tính là chuyện tốt, cho nên trước tiên đem mấy hài tử rời đi cũng đỡ có buồn phiền ở nhà. Hắn sợ không phải cái khác mà là có người thừa dịp loạn lẻn đến trong phủ bắt hài tử dùng để uy hiếp hắn. Hắn có thể không cần phải tính mạng của mình, nhưng lại không thể bất chấp an nguy của mấy hài tử. Cho nên để cho cha mẹ mang đi mấy hài tử, mới là biện pháp an toàn nhất. Mật đạo không có ai biết được, tin tưởng Thủy Đế cũng sẽ không đem tin tức Phong gia có mật đạo nói cho hậu bối hắn biết. Trọng yếu hơn là có phụ thân cùng Mạc Huyền ở đó, quyết sẽ không có ai có thể tìm được bọn họ. Khánh Viễn Đế cho Trịnh Đại Nhân thời gian 7 ngày, ta thấy 7 ngày này chính là mấu chốt. Ánh mắt Phong Lam Cẩn chuyển tới trên người Bạch Thanh Tiêu, các ngươi cũng coi chừng mọi chuyện, trước mắt trong phủ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, cẩn thận chút ít luôn không sai. Ngoại tổ phụ làm người chính trực, ở trong triều mặc dù đắc tội không ít người, nhưng Khánh Viễn Đế Quân Ngạo cùng Quân Mạc dù hèn hạ vô sỉ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào, nhưng đối đãi ngoại tổ phụ cũng đều có vài phần kinh ý, ngoại tổ phụ lại là nguyên lão tam triều, không có ai sẽ khó xử hắn, cho nên mọi người cũng không cần quá lo lắng. Phong Lam Cẩn suy nghĩ một chút, dặn dò, hôm nay hai người hồi phủ tận lực ít đi ra ngoài, nhất là tránh cùng bất kỳ người nào dính quan hệ, tốt nhất là đóng cửa từ chối tiếp khách, hiểu chưa? Bạch Thanh Tiêu ý thức được chuyện nghiêm trọng, trịnh trọng gật đầu, yên tâm, ta đều hiểu. Vậy hai người mau trở về đi, hôm nay người đi Bạch gia chúc Tết cũng không thiếu, các ngươi sớm trở về đãi khách. Bạch Thanh Tiêu gật gật đầu, ngày mai ta sẽ đóng cửa từ chối tiếp khách. Hai người lại nói một chút về tình huống triều đình hôm nay, Bạch Thanh Tiêu có chút lo lắng tình cảnh Phong gia hôm nay. Hắn lại bất lực, lần đầu tiên thống hận bản thân vì sao không tham chính, nếu vậy cũng có thể giúp đỡ chút ít. Vỗ vỗ mờ u bàn tay Vân Khanh, đại ca đi, Lam Cần ở trong triều đình cùng người Chu Toàn, muội ở trong phủ cũng phải phòng bị một vài người làm loạn, chớ có gặp người ngoại đạo. Vân Khanh thuận theo gật đầu, đại ca yên tâm, ta đều hiểu. Đưa Bạch Thanh Tiêu cùng Phong Hân Duyệt đi, Phong Lam Cần lại muốn cùng Phong Lan Tinh cùng Phong Lan Nguyệt dặn dò vài chuyện, Tiếu Tiếu cũng không tức thời khóc giống lên nữa, Vân Khanh từ trong ngực Phong Lam Cần tiếp nhận Tiếu Tiếu. Huynh đệ mấy người hàn huyên một chút, ta Tiếu Tiếu đi ngủ. Trong con người Phong Lam Cần chợt lóe lên vẻ ôn nhu, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Tiếu một cái, đưa cho Vân Khanh. Vân Khanh ôm Tiếu Tiếu liền vào trong phòng nhỏ. Trong phòng không có người ngoài, Vân Khanh ôm tiểu nha đầu qua lại dạo bước gian ngoài nghe được âm thanh không quá rõ ràng, suy nghĩ của nàng bay cực kỳ xa, lo lắng trong lòng cũng không cách nào tiêu tán. Bất kể là ai làm hoàng đế, Phong gia đều là một cái gai, nhất là hôm nay Phong Lam Cần chọc ngoáy, hắn sớm bị Quân Ngạo cùng Quân Mạc ghi hận, chỉ sợ còn có. Góc truyện audio.com, Quân Ly cục diện hôm nay đối với hắn mà nói lại càng lúng túng, thái độ của Khánh Viễn Đế đối với hắn có thể nói quá mức khoan dung, nhưng thái độ như vậy mới có thể làm cho Quân Ngạo cùng Quân Mạc đau nhức hạ sát thủ đi, thân thể hắn suy yếu, hàng năm lại đều không quan tâm đại sự trong triều, dù cho có Khánh Viễn Đế bảo vệ, dùng trạng huống thân thể hắn lại có bao nhiêu người sẽ ủng hộ hắn ngồi lên cái vị trí kia đây. Trong phòng đốt chậu than cũng không thể ấm áp lòng của nàng, cảm giác được bé con trong ngực ngừng khóc thút thít, trong con ngươi Vân Khanh chợt lóe ánh sáng nhu hòa, đem Tiếu Tiếu đặt ở trên giường trẻ nít trong phòng, cẩn thận thay nàng đắp kín chăn, ngồi ở bên giường lần nữa rơi vào trầm tư. Tình huống hôm nay đã rõ ràng, không biết Quân Ly muốn thế nào, hắn chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, Quân Ngạo cùng Quân Mạc bất cứ người nào ngồi trên ngôi vị hoàng đế, sẽ ban cho hắn cái chết. Thứ hai, hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế giết chết Quân Ngạo cùng Quân Mạc. Dùng tính tình của hắn, chỉ sợ hai con đường đều không phải là con đường hắn muốn đi. Nàng lâm vào trầm tư co mày, ngay cả Phong Lam Cần lúc nào đến bên cạnh cũng không có phát hiện. Phong Lam Cần nhìn vẻ mặt nàng lo lắng khe khẽ thở dài, ngồi ở phía sau của nàng nắm đầu vai của nàng, làm cho nàng tựa ở trong ngực của hắn, ôn nhu hỏi, đang suy nghĩ gì? Nàng thả mềm thân thể rúc vào trong ngực của hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, Phong Lam Cần, ta phát hiện mình trở nên e sợ. Trước kia nàng không sợ hãi, nhẫn tâm tuyệt tình, nhưng hôm nay lại tìm không được cô dũng trước kia. Không phải là nàng trở nên e sợ, mà là nàng hôm nay có thứ mình quan tâm, cho nên băn khoăn nhiều hơn. Phong Lam Cần khẽ cười, hô hấp mang theo nhiệt khí chiếu vào trên da thịt của nàng, kích khởi một tầng da gà, hắn thắt chặt cánh tay, ta thật cao hứng nhìn thấy biến hóa của nàng. Hiện thế an ổn, năm tháng an tĩnh tốt, không nghĩ tới mấy chữ vô cùng đơn giản đối với bọn họ mà nói sẽ gian nan như vậy. Yên tâm, hết thảy cũng sẽ tốt, mọi chuyện có ta. Năm mới mùng 2 vốn là thời điểm người từ phía thăm người thân bằng hữu, nhưng hoàng thân quốc thích trong kinh thành đều làm ra một cử động, đóng cửa từ chối tiếp khách. Đầu tiên là phủ thừa tướng cùng trong nhà ngự sử đại phu đóng cửa từ chối tiếp khách, rồi sau đó tựa hồ nổi lên hiệu ứng mắt xích, các nhân vật có mặt mũi đều đóng cửa từ chối tiếp khách không gặp thân hữu. Có người tỉ mỉ chút sẽ phát hiện, hai ngày này thủ vệ binh lính cùng binh lính tuần tra trong kinh thành cũng nhiều hơn, một năm mới vui vẻ thế nhưng trong kinh thành càng thanh lãnh cô tịch hơn. Dân chúng phảng phất cũng đánh hơi được tin tức không tầm thường, nụ cười mừng rỡ trên mặt đều bị lo lắng cùng sợ hãi thay thế, trên đường cái mọi người bớt đi lại, nếu không có chuyện dân chúng đều không dễ dàng ra cửa. Mà dưới tình huống như thế, có người lại vô cùng bận rộn. Hình bộ thượng thư Trịnh Cửu như tự mình đến Lãm Nguyệt Lâu hỏi thăm vụ án Khúc Nghệ giết chết con trai phương nhân. Khách nhân có thể tới Lãm Nguyệt Lâu tiêu phí đều là đại nhân vật có mặt mũi trong kinh thành, chỗ trưởng quỹ đều có ghi chép bọn họ đi vào trong lầu. Hình bộ thượng thư tự mình tra án, trưởng quỹ tự nhiên đem ghi chép hai tay dâng lên, Trịnh Cửu như liền căn cứ tình huống ngày đó đi hỏi thăm từng người trong lầu ngày hôm đó. Cũng đúng như Quân Ngạo phỏng đoán, những hậu duệ. Góc truyện audio.com. Quý tộc kia không phải là nhân vật khôn khéo, bọn họ ai cũng không giúp, sợ gánh chịu trách nhiệm, mặc kệ Trịnh Cửu như hỏi thăm thế nào, đều nói năng né tránh từ chối không biết. Trịnh Cửu như cũng thập phần bất đắc dĩ, chỉ đành phải hỏi thăm trưởng quỹ. Lãm Nguyệt Lâu vì lúc trước con trai phương nhân chết ở chỗ này, cho nên khách nhân cũng bị ảnh hưởng, làm ăn không lớn bằng lúc trước. Mùng hai lại càng thanh thanh lãnh lãnh, Trịnh Cửu như một thân áo xanh đứng đó, mặc dù đã trung niên nhưng khuôn mặt thanh tuyển, nhìn qua hết sức ôn hòa vô hại. Trưởng quỹ, người mỗi ngày đều đến lầu trông giữ, làm ăn trong lầu, không biết ngày đó Khúc tướng quân đâm chết con trai độc nhất của Phương đại nhân có từng thấy. Theo lý thuyết trong lầu đã xảy ra tranh chấp, điếm tiểu nhị tất nhiên sẽ thông báo trưởng quỹ đến xử lý trước tiên. Trưởng quỹ kia bộ dạng hơn 40 tuổi, một thân xiêm y nhạt sắc mặt tròn như Phật Di Lặc, hơn nữa nụ cười thập phần thiện ý làm hắn nhìn qua hết sức hiền hòa. Nghe được Trịnh Cửu Như hỏi, con ngươi hắn lóe lên một cái. Trịnh đại nhân, ngày đó Thảo Dân Thực còn chưa có đổi tới, Phương công tử cũng đã bị giết hại, quá trình cụ thể Thảo Dân Thực không rõ lắm. Vậy tiểu nhị trong lầu ngươi cũng nên biết được đi. Con ngươi trưởng quỹ lại lóe lên, hắn nhìn chung quanh một lần, kề sát vào tai Trịnh Cửu Như, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn vẻ mặt đau khổ nói, Trịnh đại nhân, không dối gạt ngài, chuyện này Thảo Dân biết được nhưng ngài cũng biết a, Phương công tử là cháu ruột Hiền Phi nương nương, Khúc tướng quân kia là hồng nhân bên cạnh Ngũ điện hạ, bất kể là ai Thảo Dân đều thật sự là không đắc tội được. Cho nên dù Thảo Dân biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, cũng quyết không thể nào đứng ra vì ai làm chứng. Trịnh Cửu Như thập phần hiểu rõ tâm tình trưởng quỹ, vẫn có chút không vui như cũ, hắn cao mày nói, trưởng quỹ, chuyện đã xảy ra dưới chân thiên tử còn không người dám giấu giếm như thế, huống chi vụ án này chính là bệ hạ tự mình hạ chỉ điều tra kỹ, người giấu giếm như thế, nếu truyền đến trong tai bệ hạ không cần chờ Ngũ điện hạ cùng Hiền Phi nương nương tới tìm ngươi phiền toái, một đạo ý chỉ của bệ hạ cũng có thể để cho ngươi về nhà dưỡng lão, cho nên trưởng quỹ hãy nghĩ kỹ rồi trả lời. Thái Dương trưởng quỹ kia dần dần dịn ra mồ hôi lạnh, giật mình nói, là bệ hạ hạ chỉ tra án. Trịnh Cửu Như trầm mặt gật gật đầu, trưởng quỹ dùng tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, một hồi gió rét từ cửa thổi qua, hắn không khỏi sợ run cả người, sắc mặt hắn chuyển biến không chừng, hết sức phức tạp. Trịnh Cửu Như cũng không quấy rầy hắn, để cho chính hắn nghĩ rõ ràng. Sau một lúc lâu trưởng quỹ rốt cục cắn răng, tốt, làm chứng liền làm chứng, Thảo Dân mặc dù là một kẻ Thảo Dân thế nhưng nhìn không được có người hàm oan mà chết. Lông mày Trịnh Cửu Như nhảy một cái. Trịnh đại nhân, nói thật không dối gạt ngài, ngày đó Thảo Dân mắt thấy cả tất cả mọi chuyện phát sinh, ngày đó Phương công tử cùng Khúc đại nhân tới trong lầu Thảo Dân uống rượu, Phương công tử cùng Khúc đại nhân mới đầu không có chạm trán, nhưng là về sau hai người từ trong gian phòng trang nhã đi ra liền không may gặp nhau, Thảo Dân nhìn Phương công tử cùng Khúc tướng quân sắc mặt đều không tốt, sợ hai người tranh chấp cho nên liền định đi khuyên. Có ai nghĩ được còn không đợi Thảo Dân đi qua, liền thấy Phương công. Gocchuyenaudio.com Từ kề lỗ tai Khúc tướng quân nói một câu gì đó, Khúc tướng quân tại chỗ liền thay đổi sắc mặt, rút kiếm ra liền một kiếm đem Phương công tử đâm chết. Ở đó có người ngoài không? Có, trưởng quỹ nhỏ giọng nói ra, mấy bạn tốt của Phương công tử cùng một người Khúc tướng quân mang đến đều ở bên cạnh. Phương công tử mang đến có những ai? Trưởng quỹ nhỏ giọng nói ra vài cái tên. Trịnh Cửu Như hỏi, người Khúc tướng quân mang theo là nhân vật nào? Trưởng quỹ nghe liền nhíu mi, Thảo Dân cũng không biết. Người đang cầm bút ký lục nghe lời trưởng quỹ nói không khỏi ngừng bút lại, Trịnh Cửu Như cũng nhăn mày, trưởng quỹ thật là không nhận biết người nọ. Trong giọng nói mang theo rõ ràng không tin, Lãm Nguyệt Lâu là tửu lâu lớn nhất trong kinh thành, khách nhân đến trong lầu tiêu phí đều là hoàng thân quốc thích trong kinh thành, có thể nói khách nhân đến Lãm Nguyệt Lâu tiêu phí đều là lão khách nhân. Mà trưởng quỹ đã ở Lãm Nguyệt Lâu rất nhiều năm, kiến thức cũng hết sức rộng lớn. Làm sao có thể đối với người trong lầu hoàn toàn không có ấn tượng. Thảo Dân tuyệt không dám nói lừa gạt Trịnh đại nhân, trưởng quỹ nghe được trong lời Trịnh Cửu Như nói mang theo ớn lạnh, không khỏi nhanh chóng biện giải cho mình, Thảo Dân tại Lãm Nguyệt Lâu làm trưởng quỹ cũng 10 năm, kể từ khi Lãm Nguyệt Lâu thành lập cho tới bây giờ, có thể nói trong lầu này không có cỏ cây nào dân không quen thuộc, ưu điểm khác Thảo Dân không có, nhưng lại có bản lãnh đã gặp qua là không quên được, chỉ cần người đã gặp qua một lần, không nói có thể gọi ra họ tên nhưng nhất định có ấn tượng. Nhưng ngày đó nam tử theo Khúc đại nhân tới trong lầu Thảo Dân dám khẳng định chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa giọng nói của hắn có chút chần chờ, phảng phất không biết có nên nói không. Trịnh Cửu Như lúc này hỏi, hơn nữa cái gì? Trưởng quỹ nhớ lại cảnh tượng ngày đó, chù trừ nói, hơn nữa người nọ tương đối kỳ quái. Kỳ quái ra sao, Trịnh đại nhân cũng biết Lãm Nguyệt Lâu chúng ta thức ăn cùng rượu đều là hang tốt nhất, một bữa cơm thường cũng có thể làm cho người nhà tốn hao 10 năm của cải, cho nên từ lâu Lãm Nguyệt Lâu tiếp khách đều là người tuổi trẻ quần áo ngăn nắp, còn có chính là đại thần trong triều mở yến ngẫu nhiên sẽ tới nơi này. Trịnh Cửu Như gật gật đầu, vậy thì thế nào? Nhưng ngày đó nam tử theo Khúc tướng quân tới đây lại một thân xiêm y vải bố, người mặc áo choàng màu vàng đất, nhìn ăn mặc ngay cả tiểu hộ nhân gia trong kinh thành cũng không bằng, thực không giống như là khách nhân có thể đi vào trong lầu ăn cơm, bất quá Thảo Dân nhìn là khách nhân Khúc đại nhân mang đến, cho nên cũng không dám nói thêm cái gì. Người nọ sau đó đi nơi nào? Gì, vẻ mặt trưởng quỹ ngạc nhiên, vỗ mạnh cái bàn một cái tỉnh ngộ nói, đại nhân ngài không nói Thảo Dân còn không có nhớ tới, lúc ấy hỗn loạn phát sinh người nọ cũng đã không có ở đây, mà ngay cả khi nào thì rời đi Thảo Dân cũng không có phát giác. Trịnh Cửu Như cảm thấy chuyện này quả thực có gì đó không đúng. Hắn đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ một chút, xương ngón tay nhẹ nhàng bõ bàn, một hồi lâu ngừng tay, ngũ quan người nọ trưởng quỹ còn có ấn tượng. Bởi vì người nọ trang phục kỳ dị cho nên Thảo Dân cố ý lưu ý tướng mạo người nọ, bộ dạng hết sức bình thường, bất quá vóc người thật sự là tương đối khôi ngô, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu thẳm, nhìn qua ngược lại không quá giống nhân sĩ triều. Góc truyện audio.com, đình, bằng, sắc mặt Trịnh Cửu như biến đổi lớn, thân thể mạnh mẽ xoay lại, một đám đồ trên bàn đều bị hắn quét rơi. Người nói cái gì? Trưởng quỹ bị sắc mặt Trịnh Cửu như hù dọa, sắc mặt cũng thay đổi trắng bệch, nói chuyện cũng lắp bắp, Thảo Dân nói người nọ vóc người cao cao lớn, hốc mắt rất sâu, không giống sắc mặt Trịnh Cửu như càng ngày càng làm người khiếp sợ, trưởng quỹ bị hù dọa trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đại nhân, Thảo Dân nói sai rồi. Khúc Nghệ, Quân Mạc, Tâm Phúc, trấn thủ biên quan, không phải là nhân sĩ trong triều. Từng chuỗi tin tức làm cho Trịnh Cửu như trắng mặt, hắn mạnh mẽ đứng dậy, phân phó binh sĩ theo hắn đến đây tra án, đem trưởng quỹ mang tới hình bộ nghiêm ngặt bảo vệ. Nhà dịch cũng đều bị Trịnh Cửu như hù dọa, theo bản năng tiến lên áp trưởng quỹ kia. Trịnh đại nhân, Thảo Dân không có phạm tội a? Trưởng quỹ nhìn trận thế này, sắc mặt lại càng cả kinh, thảm trắng như tờ giấy. Trưởng quỹ, việc hôm nay chỉ sợ muốn làm phiền ngươi cùng bản quan đi một chuyến, yên tâm, bản quan sẽ không làm khó ngươi, chỉ là lo lắng trưởng quỹ ở chỗ này sẽ có người gây bất lợi đối với ngươi, cho nên mới muốn dẫn ngươi đến hình bộ để bảo vệ. Trịnh Cửu như nói với nha dịch, các ngươi nâng trưởng quỹ đứng lên. Trưởng quỹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không có dị nghị, đi theo bọn nha dịch đến hình bộ. Trịnh Cửu như lại ra roi thúc ngựa trở về quý phủ, đổi lại quan phục lập tức đi hoàng cung yết kiến hoàng đế. Chuyện đã vượt ra khỏi khống chế, nếu thật như lời trưởng quỹ, chuyện này đã không phải hắn một hình bộ thượng thư có thể điều tra thẩm vấn. Trịnh Cửu như đi quá mức vội vàng, cho nên không có phát hiện sau khi hắn nhanh chóng rời đi, trong con ngươi trưởng quỹ kia thoáng hiện lên một nụ cười, bộ dáng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lãm Nguyệt lâu đây chính là địa bàn Phong Lam Cần A. Quân Ngạo đối với chuyện tình đã hứa hẹn với Mai Phi làm hết sức thỏa đáng, Mai Phi giả trang thành gã sai vặt thuận lợi từ trong Hoàng Cung đi ra theo Quân Ngạo vào Vân gia. Tại cửa lớn, Quân Ngạo hết lần này đến lần khác dặn dò, ngươi chỉ có thời gian một khắc đồng hồ. Mai Phi gật gật đầu, vậy là đủ rồi. Quân Ngạo bái phỏng Vân Thường tự nhiên muốn ở trong đại sảnh nghênh đón, Quân Ngạo thuận tay vẫy lui một đám hộ vệ cùng gã sai vặt. Mai Phi đối với Vân gia quá mức quen thuộc, lúc này liền mang theo hai thị vệ chạy ra ngoài. Hắn là người bên cạnh thái tử, yêu cầu đi thăm viện tử tự nhiên không người nào dám ngăn cản. Mai Phi đối với Vân phủ hết sức quen thuộc, nàng bước nhanh lách mình từ chỗ thủ vệ yếu nhất, mang theo thị vệ tiến vào hậu viện. Đến thẳng gian phòng lão phu nhân, còn chưa tới cửa phòng liền có người ngăn cản nàng, Lâm má má co mày nói, các ngươi là ai, sao lại vô duyên vô cớ xông vào hậu viện. Mai Phi khoác áo choàng, đầu đội mũ, lại cúi đầu cũng nhìn không ra cái gì. Nàng dương dương tự đắc vẫy tay, mấy thị vệ sau lưng lập tức lách mình, nhanh chóng điểm huyệt Lâm má má cùng tất cả mọi người trong sân. Mai Phi cười lạnh vào phòng, trong phòng Cửu Di Nương đang hầu hạ lão phu nhân thay quần áo. Lão phu nhân trúng phong, cuộc sống không thể tự lo liệu, đại tiểu tiện đều không thể khống chế, chỉ có thể giải quyết ở trên giường, bọn nha đầu cũng không muốn xử lý những thứ buồn nôn này cho. Góc truyện audio.com, nên mỗi một người đều rời đi thật xa. Lão phu nhân mặc dù trúng gió, lại rất thanh tỉnh, nhưng miệng trừng mắt nhìn bọn nha đầu, trong mắt đều là lửa giận. Muốn nói cái gì chỉ có thể há miệng chảy nước miếng, nói chuyện lắp bắp không ai có thể nghe hiểu được. Cửu Di Nương vẫn thập phần xinh đẹp mỹ lệ như cũ, nhìn qua so với lúc vừa mới tiến phủ thành thục hơn chút ít, cũng chững chạc hơn. Nàng vì lão phu nhân cởi xiêm y thay quần áo, làm hết sức lưu loát, nghĩ đến hẳn cũng thường xuyên làm việc này. Nhưng lão phu nhân lại không cảm kích, dùng cánh tay có thể hoạt động hung hăng hướng trên người nàng đánh, giống như là để hả giận. Cửu Di Nương không trốn không tránh, không lâu sau trên mặt liền bị đánh trúng hai cái, trên mặt đỏ thắm trắng nõn phát ra một tia ửng hồng không bình thường. Thấy vậy, Mai Phi không khỏi cười lạnh một tiếng, Cửu Di Nương cần gì nhất mực cung kính đối với lão phu nhân, bộ dáng này của bà ta, ngươi để cho bà ta tự sinh tự diệt cũng được. Cửu Di Nương không có phát giác trong phòng có người đến, kinh hãi quay đầu lại nhìn, ngươi là ai? Làm sao lại vào trong hậu viện Vân gia? Mai Phi cũng chính là Vân Lam, nhìn Cửu Di Nương khuôn mặt nhỏ nhắn hèn mọn khiêm cung, không khỏi nghĩ tới mẹ ruột của mình, trước kia mẫu thân đối với lão phu nhân cũng tôn kính chiếu cố, mà thái độ làm người tương đối khéo đưa đẩy, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục gì? Vốn là không muốn lưu một người, nhưng lúc này nàng lại không cách nào hạ sát thủ đối với Cửu Di Nương. Thản nhiên nói, Cửu Di Nương không cần hỏi ta là ai, ta có lời muốn nói với lão phu nhân, Di Nương nên đi ra ngoài. Cửu Di Nương còn muốn nói điều gì, Vân Lam đã bực mình, ra một cái ánh mắt thị vệ sau lưng đã điểm huyệt đạo của nàng. Cửu Di Nương giật mình ngồi trên mép giường, không thể động đậy. Đem nàng đưa đến ngoài cửa đi, nếu đã không có ý định giết nàng, vậy thì không thể để cho nàng biết được bí mật của nàng. Thị vệ nghe lời nắm cổ áo Cửu Di Nương, đem nàng xách ra ngoài ốc. Lão phu nhân lung tung cua cánh tay, nhìn Mai Phi từng bước một đi tới, trong con ngươi dần dần xông lên bất an. Mai Phi lột mũ trên đầu, nụ cười không thi phấn trang điểm càng lãnh diễm hung ác. Nàng từng bước một kề sát lão phu nhân, nhìn bà ta hoảng sợ trừng to mắt trong lòng dần dần có khoái cảm điên cuồng. Mặt của nàng cùng Vân Lam đã có chỗ bất đồng, vì không để cho người nhận ra mặt nàng, nàng đồng ý yêu cầu của Quân Ngạo cắt đi một lớp da trên mặt bao trùm lên mặt da mặt người ngoài. Nàng vĩnh viễn đều không quên được đao phong kia lạnh như băng đem da mặt cắt ra từng tầng lột ra, làm cho nàng đau đớn thà rằng lập tức chết đi. Nhưng là, nàng càng không quên được cảnh tượng lúc trước mẹ ruột của nàng bị buộc tuyệt vọng tự sát như thế nào. Vì hộ nàng chu toàn, đem tất cả tội danh đều ôm trên người của mình, bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng nàng lần lượt bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh, trong mộng từng màn mẫu thân tử vong hiện lên cả đời nàng cũng không quên được. Mà người trước mắt chính là một trong những đầu sỏ lớn nhất gây nên. Đáy mắt dần dần hiện lên sắc thái hắc ám, màu đen cùng thị huyết đan xen trong con ngươi, trên mặt nàng giống như khóc giống như cười, giống như giải thoát điên cuồng, làm cho khuôn mặt dù cho không được trang dung cũng vạn phần diêm dúa nhìn hết sức dữ tợn. Từng bước một đi đến bên giường lão phu nhân, nhìn bà ta bởi vì kinh hãi. Cốc truyện audio chấm cơm, mà đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại, Vân Lam nở nụ cười, lão thái bà đáng chết. Nàng thấp giọng hô, nhìn ánh mắt lão phu nhân tức giận, nàng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng lành lạnh, đã sớm nghĩ nói với ngươi như vậy, ta nhịn ngươi nhiều năm, hôm nay rốt cục có thể không cần nhịn nữa. Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, a ta hảo tâm nói cho ngươi biết đi, ta là Vân Lam tặc tặc sao lại khiếp sợ như vậy, nhìn, trong mắt sắp lòi ra rồi. Vân Lam ngồi bên mép giường, bàn tay nhỏ bé trắng mịn lạnh như băng thò ra, vuốt cổ lão phu nhân đầy nếp nhăn, nhìn lão phu nhân vì sợ hãi mà hai mắt trợn to, nàng hết sức khuây khỏa, lão thái bà có biết không, ta muốn giết ngươi bao hiệu, hử. Cũng vì chính ngươi xuất thân thị thiếp cho nên ngươi vì thể hiện thân phận chính thất phu nhân cao quý của ngươi, liền xem thường tất cả thị thiếp trong phủ, ngươi đối với mẫu thân ta giống như chó, cao hứng thưởng miếng cơm ăn, mất hứng liền tùy ý đánh chửi. Ngươi bức tử mẹ ta ban đêm chẳng lẽ ngươi sẽ không gặp ác mộng sao? Nàng dần dần thu hẹp ngón tay, nhìn nét mặt già nua của bà ta dần dần nghẹn hồng, nếp nhăn trên mặt xấu xí không chịu nổi, bà ta thè đầu lưỡi ra, nước miếng buồn nôn giọt giọt rơi vào trên ngón tay xanh nhạt của Vân Lam. Vân Lam ghét ra mặt nhưng không có buông tay, ngón tay thắt chặt trong mắt nàng đỏ bừng, sớm đã mất lý trí. Hôm nay ta liền cho ngươi vì mẫu thân ta đền mạng. Không chỉ là nàng, còn có tất cả mọi người Vân gia đều vì mẫu thân nàng chết trả giá thật lớn. Khanh khách cổ bị nàng bóp khanh khách rung động, lão phu nhân điên cuồng giãy giụa, lẻ lưỡi, liều mạng dùng cánh tay vung đánh Vân Lam, sắc mặt Vân Lam càng phát ra dữ tợn, nhìn lồng ngực lão phu nhân không ngừng chấn động, nàng mạnh mẽ nắm cái gối lớn trên đầu giường, gắt gao đè trên đầu bà ta, cái tay còn lại hung hăng đánh thân thể bà ta. Hai chân cùng sử dụng đá, đạp, tựa hồ muốn đem hơn 10 năm biệt khuất cùng oán hận toàn bộ đều phát tiết. Lão phu nhân giãy giụa dần dần vô lực, dùng sức chừng mắt động tác dưới chân cũng càng ngày càng thong thả cho đến khi hoàn toàn ngừng giãy giụa. Vân Lam lại dùng sức bóp chặt chốc lát chờ hoàn toàn không cảm giác được sinh cơ người phía dưới gối mới chậm rãi buông gối, dưới gối đầu lão phu nhân hai mắt trợn tròn, trong tròng mắt đều là tia máu, sắc mặt đã phát xanh, miệng mở lớn nhìn hết sức kinh khủng. Vân Lam nhắm lại hai mắt mạnh mẽ buông tay. Từ trong phòng lão phu nhân đi ra, nàng lần nữa đội mũ thị vệ đưa nàng rời phủ, khi nàng đến chỗ hai con sư tử đá ngoài cửa Vân phủ thì dừng lại. Sắc trời đã dần dần chuyển ấm, ánh mặt trời mùa đông cũng không có chút nhiệt độ nào chiếu vào trên người nàng, nàng cũng không cảm thấy ấm áp, chỉ cảm thấy đông phong càng phát lạnh. Giờ khắc này nàng nhớ lại rất nhiều, bị người gọi là phụ thân kia trục xuất phủ, bằng hữu tỉ muội trước đây đều xem nàng như ôn dịch, nàng không có viện trợ, tiền tài trên người bị cướp không còn, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có dựa vào quan hệ nhân tế của mẫu thân trước kia ở trốn phong trần, rơi vào phong trần. Quân Ngạo chính là xuất hiện vào lúc này, hắn tựa hồ cố ý đợi đến thời điểm nàng không còn viện trợ mới xuất hiện, thuận lợi bỏ rơi nhãn tuyến phụ thân bố trí ở bên cạnh dẫn nàng đến trong mật thất, hắn không cần nói nhảm nhiều, chỉ hỏi nàng có muốn báo thù. Muốn, làm sao lại không muốn, nằm mộng cũng muốn, nhưng nàng, cốc truyện audio.com, lúc ấy chỉ có oán hận nhưng không có thân phận, không có địa vị, ngay cả người Vân gia đều không thể đến gần, chớ nói chi là báo thù, cho nên nàng rất nhanh cùng Quân Ngạo đạt thành chung nhận thức, hai người hợp tác. hắn tìm đến chủ chứa cực thông tình hình nam nữ dạy dỗ nàng chuyện nam nữ, nàng mới 12 tuổi, dùng lời của hắn mà nói thân thể còn chưa có chỗ mã hoàn toàn, khô quắt giống như trẻ con hoàn toàn không có vị. Chủ chứa liền tìm đến rất nhiều nam tử đến tột cùng có bao nhiêu kẻ. Nàng thực nhớ không rõ. Quân Ngạo tự thân phá trinh, hắn dạy dỗ nàng, trải qua nhiều lần, vóc người nàng có biến hóa rõ ràng, nàng là học sinh hết sức chăm chỉ, dùng nửa năm từ một tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu biến thành một cô gái phong tình giơ tay nhấc chân cũng có thể dẫn dụ nam tử biến thân cầm thú. Quân Ngạo cười nàng khô quắt vô vị cũng bị nàng khiêu khích ra dục vọng. Cho nên nàng xuất sư, trở thành cô gái hiến vũ trên yến hội đại thọ khánh viễn đế. Lại nói tới còn phải cảm tạ gương mặt này của nàng Vân Lam vuốt ve da mặt không thuộc về mình, cười lạnh không ngừng. Nếu không phải này gương mặt này cùng Hoàn Hoàng hậu có 2-3 phần tương tự, dù nàng dùng tất cả vốn liếng chỉ sợ cũng không vào được mắt Khánh Viễn Đế. Lấy lại tinh thần, chỉ chốc lát sau Quân Ngạo từ Vân Phủ đi ra, nhìn thấy Vân Lam, hắn khẽ khiêu mi. Vân Lam thấy hắn lạnh lùng cười một tiếng, chuyện người đáp ứng ta làm được ta đáp ứng ngươi tự nhiên cũng sẽ làm được. Trong con ngươi Quân Ngạo toát ra vẻ hài lòng, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Vân Lam cười lạnh liếc hắn một cái, mặt tràn đầy đùa cợt, nàng lại không để ý tới hắn, phẩy tay áo bỏ đi. Quân Ngạo nhìn bóng lưng Vân Lam lạnh lùng, khóe môi cũng vẽ ra một nét cười lạnh. Lại nói tới hai người bọn họ căn bản là cùng một loại người, cũng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào, cũng ẩn nhẫn, cũng vô tình. Mùng 7 Tết, Khánh Viễn Đế giam lỏng Quân Mạc. Lúc ấy Quân Mạc đang ở trong phủ cùng trợ lý thương nghị chuyện cấm vệ quân tới không hề báo trước, khi thấy cấm vệ quân đến, tâm Quân Mạc liền nguội lạnh. Cấm vệ quân cũng chia làm hai nhóm người, cậu của hắn chính là phó thống lĩnh cấm vệ quân, tự có nhân mã của mình, nhưng cậu Quân Ngạo phương nhân lại danh chính ngôn thuận là thủ lĩnh cấm vệ quân, mà đến đây truyền hắn vào cung không phải là thái giám trong nội cung, mà là nhân mã của phương nhân. Quân Mạc cười nhạt một tiếng, nhìn binh sĩ khắp người khôi giáp tay cầm trường kiếm, con ngươi lóe lóe, khẽ cười tiến ra đón. Phương đại nhân sao lại đến quý phủ, người đâu, dâng trà. Không cần, cháu phương nhân Phương Nguyên mặt mày lạnh lùng, nói, ngũ điện hạ, vô sự không lên điện tam bảo, kính xin điện hạ cùng thuộc hạ đi một chuyến. A, Quân Mạc một thân trường bào màu xanh ngọc, người mặc áo choàng cùng màu thanh quý cao nhã, hắn mặt không đổi sắc, lãnh đạm nói, bản cung còn không biết đại nhân đến quý phủ vì chuyện gì, sao dám cùng đại nhân đi một chuyến. Bệ hạ tuyên triệu, nếu ngũ điện hạ không nghe theo, lập tức bắt lại. Phương Nguyên hơi lui về sau một bước, phía sau hắn cấm vệ quân đã lạnh mặt rút kiếm, dự định vây lại. Thị vệ trong phủ ngũ hoàng tử cũng không phải ngồi không, lúc này cũng rút đao kiếm cùng cấm vệ quân so đấu. Vẻ mặt Quân Mạc lạnh lùng, Phương đại nhân nếu không có chứng cớ chỉ sợ bản cung không thể đi cùng. Góc truyện audio.com, người chuyến này, người nói là phụng ý chỉ phụ hoàng, vậy thánh chỉ đâu? Phương Nguyên cười lạnh, giống như là đã thấy được kết cục của Quân Mạc, không chút nào đem hắn đặt ở trong mắt, ngũ điện hạ cần gì khó xử thuộc hạ đưa chính là khẩu dụ của bệ hạ. Không biết phụ hoàng vì chuyện gì, trong lòng hắn có chút bất an, lại động can qua lớn như vậy, không chút lưu tình sao. Tâm tư bệ hạ hạ thần nào rõ, ngũ điện hạ cùng thuộc hạ đi sẽ biết. Tốt, hắn trầm giọng, hàng năm trấn thủ biên quan dư uy cùng giết chóc lưu lại làm Phương Nguyên thay đổi sắc mặt, hắn cười nhạo một tiếng, bản cung liền cùng ngươi đi một lần. Điện hạ trợ lý có chút không yên lòng, hiển nhiên là lai giả bất thiện a. Quân Mạc khoát tay áo, ra hiệu trợ lý không cần nhiều lời. Nếu phụ hoàng đã truyền, bất luận là làm thần tử hay là làm con trai, bản cung đều phải đi một chuyến, các vị không cần nhiều lời. Vậy thì đa tạ điện hạ phối hợp. Nói xong, Phương Nguyên phất phất tay, lập tức có tiểu binh đến áp Quân Mạc. Mặt mày Quân Mạc dần dần lạnh xuống, hắn đứng tại chỗ, phía sau là đầy đất tuyết, toàn thân hắn mạo hiểm hàn khí, so với tuyết mùa đông còn lạnh hơn mấy phân, hai tên lính quèn còn chưa đi đến bên cạnh hắn đã bị đông lạnh không dám có nhiều động tác. Phương Nguyên hừ lạnh nói, kính xin điện hạ không để cho ta khó xử. Bản cung chính là vì khó xử ngươi thì sao? Quân Mạc khinh thường phất tay, lực đạo to lớn mạnh mẽ đem hai tên lính quèn đánh ngã nhào trên đất kêu đau không thôi. Hắn nhìn Phương Nguyên dần dần không còn sắc mặt tốt cười lạnh nói, Phương Nguyên, bản cung cảnh cáo ngươi, bản cung dù thế nào cũng là con trai phụ hoàng, đường đường là ngũ hoàng tử, vốn là đại tướng quân tay nắm 20 vạn binh mã, không nói đến bản cung có phạm tội hay không, dù bản cung phạm tội cũng không tới phiên bọn tiểu nhân các ngươi đến động thủ. Hắn đứng chắp tay, sắc mặt uy nghiêm lạnh lùng. Từng chữ từng câu giống như kim châu rơi xuống đất thập phần có phân lượng, Phương Nguyên nghe mà không cam lòng, nhưng rốt cuộc cũng không để cho người động thủ. Vậy thì mời điện hạ tự hành đi trước, Quân Mạc cùng trợ lý liếc mắt nhìn nhau, theo Phương Nguyên chậm rãi rời đi. Quân Mạc vừa bước ra Ngũ Hoàng Tử Phủ, vô số cấm vệ quân giữ cửa liền đem Ngũ Hoàng Tử Phủ tầng tầng vây lại, vòng vây kín không kẽ hở, tốp 5 tốp 3 binh sĩ mặt lạnh, 5 bước 1 tốp 3 bước 1 đồn gác, hết sức nghiêm mật. Tâm Quân Mạc lần nữa chìm xuống. Không có ai biết Khánh Viễn Đế đem Quân Mạc đưa tới trong hoàng cung đến tột cùng cùng hắn nói những thứ gì, cũng không ai biết được quá trình thẩm vấn, nhưng tất cả mọi người biết rõ Ngũ Hoàng Tử nhất phái chỉ sợ muốn ngã. Bởi vì cấm vệ quân đã vào phủ Ngũ Hoàng Tử lục soát chứng cớ, rất nhanh phủ Ngũ Hoàng Tử đã bị lật ngược lên trời, binh sĩ lục soát đem bất kỳ thứ gì khả nghi đều giao cho Khánh Viễn Đế. Khánh Viễn Đế giận dữ, đem Ngũ Hoàng Tử giam cầm trong hoàng cung. Mà cấm vệ quân thì vẫn như cũ canh giữ ở bên ngoài Ngũ Hoàng Tử phủ, Khánh Viễn Đế không có hạ ý chỉ, ai cũng không biết Hoàng đế đa mưu túc trí này đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Kinh thành lập tức bắt đầu hoảng loạn, các đại thần đã từng cùng Ngũ Hoàng Tử giao hảo nguyên một đám cáo ốm không vào triều, mà người thái tử đảng hai ngày này lại xuân phong đắc ý, vui sướng trên mặt làm thế nào đều không thể che. Góc truyện audio.com, lớp, ngày khi Ngũ Hoàng Tử bị nhốt trong Hoàng cung ngày thứ 5, cũng chính là 12 tháng giêng. Trợ lý của Ngũ Hoàng Tử mang theo 3 vạn binh tướng không biết từ chỗ nào lấy được, đêm khuya xông vào Hoàng cung, thề phải cứu Ngũ Hoàng Tử ra. Dùng lời thông tục mà nói, Ngũ Hoàng Tử Quân Mạc phản, Hoàng cung, Long Thần Cung, sắc mặt Khánh Viễn Đế lãnh chìm ngồi trên Long ỷ, hắn coi như không người phê duyệt tấu chương, nhưng tay kia lại không ngừng run rẩy. Không phải là sợ hãi, mà là phẫn nộ, con của hắn cũng dám phản hắn. Mặc dù hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn, thậm chí là hắn tận lực tạo thành, nhưng hắn càng muốn Quân Mạc tước vũ khí đầu hàng, nói như vậy có lẽ hắn còn có thể lưu cho Quân Mạc một mạng. Bệ hạ, ngài không cần lo lắng, Ngũ Điện hạ khẳng định đánh không đến nơi này. Mai Phi vẻ mặt mềm mại đáng yêu, trên mặt không che giấu được khẩn trương. Quân Mạc bị bệ hạ nhốt lại len lén đào tẩu, hôm nay đang ở cửa cung cùng cấm vệ quân chém giết. Mai Phi lo lắng cũng không phải cái này, mặc dù nàng cực độ chán ghét Quân Ngạo, nhưng vẫn hy vọng Quân Ngạo đạt được hoàng vị, không vì cái gì khác, chỉ vì Quân Ngạo làm hoàng đế có thể giúp nàng diệt trừ Vân gia cùng Vân Khanh. Nhưng nàng cũng biết tình huống hôm nay không tính lạc quan, cấm vệ quân tổng cộng có 5 vạn người, nhưng chỉ có 2 vạn người là theo Quân Mạc, hơn nữa trong tay Quân Mạc có 3 vạn binh lính, mà trong hoàng cung hôm nay cũng chỉ có 3 vạn cấm vệ quân có thể dùng, cửa hoàng cung bị chặn, tin tức không cách nào đưa ra, cho nên binh sĩ đến đây trợ giúp cũng không có. Trong lòng Mai Phi thấp thỏm, bóp khăn tay không thành hình gì. Bệ hạ, có thái giám đến báo cáo tin tức. Thái giám một thân trang phục màu xanh ngọc bị huyết sắc nhuộm đỏ, đôi môi hắn run rẩy. Ngũ Điện hạ đã đột phá đạo cửa cung thứ 4. Hoàng cung tổng cộng có 9 đạo cửa cung, một đạo cuối cùng chính là Long Thần Cung Khánh Viễn Đế ở hiện nay. Quân Mạc dù sao cũng ở biên quan rất nhiều năm, bàn về công phu đánh trận so với Quân Ngạo mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa nhân số khác biệt cho nên thua chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Thủ vệ cửa Long Thần Cung của Khánh Viễn Đế cũng là thân vệ Quân Ngạo, cho nên Long Thần Cung tạm thời xem như an toàn. Bút son của Khánh Viễn Đế hơi ngừng, một đoàn chu sa đỏ ngầu theo ngòi bút rơi xuống, trên tấu chương ấn xuống một đóa hoa đỏ, mặt hắn trầm như nước. Khẽ trầm tư, chỉ chốc lát sau trầm tư nói, đi đưa Thục Phi đến đây. Đây coi như là hắn lưu lại cho con trai một đường cuối cùng. Nhưng hắn cũng hiểu được nếu Quân Mạc đã dám phản, liền đã làm tốt quyết định hy sinh Thục Phi. Thái giám kia nhanh xoay người rời đi, báo với Quân Ngạo dùng Thục Phi làm con tin. Hèn hạ, sớm bị Khánh Viễn Đế đưa tới Hoàng Cung, diện mục Quân Ly vô cùng chán ghét, hắn một thân bạch y trần thế bất nhiễm, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là nhiều hơn một phần khinh bỉ. Thục Phi không chỉ là mẫu phi Quân Mạc cũng là phi tử của người, người thế nhưng có thể đẩy nàng ra ngoài làm con tin. Khánh Viễn Đế bực bội xoa xoa mi tâm, dứt khoát ném đi bút son trong tay. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ly Nhi con cũng nên có phách lực như thế, nhi nữ tình trường chỉ làm anh hùng khí đoàn, rõ ràng là lãnh huyết vô tình còn vì chính mình lấy cớ. Hắn cười lạnh, Khánh Viễn Đế khe khẽ thở dài, vậy con coi như ta là vì chính mình lấy cớ đi. Chỉ là Ly Nhi hắn ngước mắt, góc truyện audio.com, nhìn Quân Ly con nên biết phụ hoàng làm hết thảy cũng là vì con. Ta không thích, nhưng con nhất định phải nhận. Khánh Viễn Đế lạnh mặt, ngôi vị hoàng đế này vốn chính là để lại cho con, không đến lượt con nói, muốn, hay không cần. Quân Ly từ trên ghế dài đứng dậy, xiêm y màu trắng tôn lên sắc mặt hắn càng trắng bệch như tờ giấy. Người vốn đã như vậy, chỉ làm chuyện mình thấy đúng, người không ngẫm lại, người nghĩ cho ta có nghĩ là ta muốn. Tình huống hôm nay chính con cũng nên biết, không có ngôi vị hoàng đế con chỉ có một con đường chết. Dù sao ta vốn cũng sống không được bao lâu. Con, Mai Phi hạ mí mắt nghe hai cha con đối thoại, trong lòng lại cả kinh sôi trào không ngừng, bệ hạ lại muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Quân Ly. Mà Quân Ly lại vẫn không thích, không phải nói bệ hạ không hề sủng ái Quân Ly sao? Còn hết sức lãnh đạm, nhưng hôm nay xem ra hoàn toàn không phải như vậy, hơn nữa bệ hạ lại không tránh né nàng nói như thế, là coi nàng như người một nhà. Hay là có ý định giết người diệt khẩu, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Vừa nghĩ như thế, Thái Dương nàng lúc này rỉ ra một tia mồ hôi lạnh, sống lưng căng thẳng thấy lạnh cả người. Nàng không sợ chết, nhưng chuyện nàng muốn làm còn chưa có làm xong, cho nên nàng tuyệt không thể chết được. Rốt cục vẫn là Khánh Viễn Đế thỏa hiệp. Ly Nhi, ta biết rõ con thích Vân Khanh, những năm gần đây ta vẫn muốn tìm cho con một nữ tử vì con sinh hạ Lân Nhi, nhưng con lại không hiểu được khổ tâm của ta. Vì phụ đáp ứng con, chỉ cần con ngồi trên vị trí này, ta sẽ tìm cách đem Vân Khanh đưa cho con, vì phụ cũng bất kể nàng đã gả cho người sinh hài tử, chỉ cần con thích vì phụ có thể cho nàng một thân phận khác, để cho nàng quang minh chính đại làm phi tử của con. Ngươi câm miệng, Quân Ly mạnh mẽ đứng dậy, bàn ghế trước người đều đạp đổ, hắn tức đến sắc mặt đỏ bừng, hai mắt đỏ ngầu, không cho ngươi vũ nhục nàng như vậy. Khánh Viễn Đế cũng nổi giận, vỗ mạnh bàn một cái đứng dậy, ngươi thích cũng phải thích, không nên thích cũng phải thích. Nếu không hiện tại ta tìm người đi phủ thừa tướng giết Vân Khanh. Ngươi dám, ngươi có thể thử xem ta rốt cuộc có dám hay không? Quân giả, Quân Ly mắt đỏ, gọi thẳng tên Khánh Viễn Đế, từng chữ từng câu ác ngoan cảnh cáo hắn, nếu như ngươi dám động một sợi tóc của nàng, ta liền để ngươi chôn cùng nàng. Cách chương.